Nghĩa là phần bữa nay sư giảng thì cái người mới hay người cũ gì đều phải biết hết, có nghĩa là người mới cũng biết căn bản, người cũ cũng nắm thêm cái phần nhân duyên. Thì hôm nay sư nói về cái phần vô gián duyên trong duyên hệ của bộ vi diệu pháp, nhưng mà rất thực tế cuộc sống. Thì cái phần vô gián duyên này sẽ trả lời cho mình biết là tại sao mình có mặt ở cõi đời này, và tại sao là người hay tham, người hay sân, và người hay si, người có niềm tin nhiều, cái người mà có thói quen này, người có thói quen kia, đúng không? Là người giàu hay là nghèo, cao hay là thấp, vân vân. Thì những cái nguyên nhân đó, nó là từ đâu? Mình có biết không? Những giàu, nghèo, đẹp, xấu, mình gặp những hoàn cảnh tốt, bất hạnh, là mình tin nhân quả nghiệp rồi đó, phải không? Nhưng mà tại sao có những người căn tánh khác nhau, cùng sanh gia đình, nhưng cái người này thông minh, người không thông minh, người này hay bực, dễ bực, cái người kia ít bực, có người này hay tham, người kia bình thường, tánh vô tư, có người si, nghĩa là ai nói thì cũng không biết, hoặc là cười hè không có hiểu, hoặc là người nghiêng cái này, nghiêng cái kia, người thói quen thích cái này, người không thích cái kia. Đã bị biết tại sao không? Nghiệp là sao? Nghiệp là sao? Do cái tâm mình tạo nghiệp thì cái nhân quả nó tạo ra đó. Ví dụ sát sanh thì cái nghiệp nó báo mình là chết yểu. Đó là nghiệp, những tánh tình, tánh tình chẳng hạn sao mình thích cái này thích cái kia. Người tham nhiều, sân nhiều, hiểu không? Là lý do làm sao vậy ạ? Thì bữa nay thì tôi sẽ nói cho quý vị biết vấn đề này. Thứ nhất là trong Phật giáo á, con người mình sau khi chết thì tái sanh trong sáu đường, không? Quý vị Bắc Tông hay Nam Tông cũng đều biết cái này. Một là trời, hai là người, ba Atula, bốn địa ngục, năm ngạ quỷ, sáu là súc sanh. Thì như vậy khi mình tái sanh vào những cõi đó, đó là mình con người nè, là tái sanh vào một trong sáu đường. Cái gì để tái sanh biết không? Vì trong thân tâm mình cái gì để sanh đi? Linh hồn hay là cái thân xác này hay là cái gì? Cái thức đó bây giờ nó có không? Dạ có. Hả? Có không? Nó có là cái thức là hiện tại mình tạo nghiệp, nhưng khi chết là một cái thức khác. Giờ sẽ ví dụ cho quý vị hiểu nè. Một cái hạt xoài, đúng không? Là khi mình gieo mình trồng, thì hạt xoài này nó ra cái cây xoài. Nhưng mà khi ra cây xoài, hạt xoài này còn không? Còn. Vậy cây xoài có phải là hạt xoài không? Phải không? Hả? Cũng không. Do cái không này phải. Mới có duyên này mới. Nhưng mà không có hạt xoài thì có cây xoài không? Không có. Không. Nhưng mà cây xoài không phải hạt xoài. Tại cái hạt xoài cái kích cỡ nó khác, cái màu sắc nó khác, đúng không? Cái độ nặng nó khác. Còn cây xoài là cái độ nặng nó khác, cái màu sắc khác, kích cỡ khác. Khác không? À, như vậy cái hạt xoài thành cây xoài thì hạt xoài không phải cây xoài. Hiểu chưa? Nhưng mà không có cây xoài thì không có hạt xoài. Có nghĩa là khi mình chết, mình tái sanh vào một người chúng sanh khác. Thì chúng sanh khác không phải là mình. Phải không? Nhưng mà không có mình thì không có chúng sanh khác. Đó là một sự tiếp nối. Chú hiểu nè. Giống đứa bé là nhỏ khác. Mà giờ mình là khác. Về sự thay đổi liên tục. Như vậy, từ đâu mà có vấn đề này? Hiểu chưa? Và trong Phật Pháp nói rằng con người thân tâm mình luôn luôn sanh diệt. Nó diệt nó mất, nó diệt nó mất. Đúng không? Diệt nó mất là hết. Như cái tâm nó sanh lên nó mất. Vì mình suy nghĩ xong là mất. Phải không? Rồi cái đụng cảnh, cái ai chữ, cái tâm sanh lên là mất. Tâm bực sanh lên, rồi mất đâu còn đâu. Phải không? Như vậy tại sao bây giờ mình lại gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, hay là hoàn cảnh như ý, hay là hoặc mình hay khác người khác, tánh tình khác người khác, là có từ đâu? Được chưa? Thì qua cái giáo lý vô gián duyên, thì Đức Phật nói rằng một người trong quá khứ chết rồi tái sanh làm chúng sanh khác, ví dụ con người bây giờ, thì người bây giờ không phải là những chúng sanh khác, nhưng mà thừa hưởng qua sáu tính chất. Một là thừa hưởng qua nghiệp, nhớ nha. Hai là thừa hưởng qua cái tùy miên, là phiền não ngủ ngầm, những tánh xấu, tánh tham, tánh sân, tánh si, vân vân. Ba là thừa hưởng 13 la mặt, những cái tánh tốt, quá khứ. Thứ tư là thừa hưởng những cái chủ ý, có nghĩa mình quá khứ mình từng hay ghét, hay thương cái gì đó, thích cái gì đó. Thứ năm là thói quen. Thói quen mình hướng với cái gì, khuynh hướng mình. Và thứ sáu là cơ tánh mình thuộc tánh tham hay sân si. Thì trong quá khứ như thế nào thì giờ mình thừa hưởng cái đó. Thì vấn đề này nếu vị mà lên mạng vị coi đó, thì những đứa bé nó mới mấy tuổi thôi, nó biết hát nhạc. Hoặc miền Tây giờ ra có đứa mấy tuổi chưa từng học mà đọc chữ được, có nghe không? Đọc chữ được, dễ từ đâu? Hoặc cái đứa kia 9 tuổi ở Ấn Độ, nó đứng bên nó dạy đại học. 9 tuổi mà dạy đại học, nó dạy về con điện tử. Vì nó thừa hưởng từ cái gì? Hoặc có những người cha mẹ không thông minh, mà những người con bắt học. Hoặc tiến sĩ, phải không? Chứng tỏ là không phải sanh ra từ cha mẹ, nhưng mà gen di truyền cũng không phải, chỉ thừa hưởng những cái gì ở trong quá khứ. Hiểu chưa? Vì ba sáu đặc tính này, thứ nhất là sư nói về một là nghiệp. Có nghĩa là trong quá khứ mình tạo nghiệp gì? Mình tạo nghiệp bất thiện, nghiệp thiện. Cũng giống bây giờ, quý vị có lúc là khởi tâm thiện, phải không? Có lúc bất thiện, có đó. Có lúc mình hay giận người khác một chữ, có lúc mình giúp người khác, phải không? Có lúc mình thích nghe pháp, có lúc mình nói điều kia. Vì có lúc mình buồn, lúc mình vui, có phải vậy không? Có nghĩa là người mình là tạo bất thiện và thiện đang xen lẫn nhau. Cũng vậy, trong quá khứ mình tạo bất thiện hay thiện đang xen lẫn nhau. Như vậy khi mình sắp chết thì cái nghiệp bất thiện hay thiện, nghiệp nào mạnh thì nó lắng, nó mới cho một cái tâm thức tái sanh. Nếu mà nghiệp mạnh lành thì tái sanh cõi người cõi trời, còn nghiệp dữ thì tái sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Nắm không? Như vậy mình làm người bây giờ thì căn cứ vào lực nhân quả nghiệp báo của diệu pháp là nghiệp thiện. Con người cõi trời là thuộc về nghiệp thiện. Thì quá khứ mình tạo nghiệp thiện, nghiệp bất thiện cũng có. Nhưng lúc sắp lâm chung, nghiệp thiện trổ, cho nên nó cho mình cái thức tái sanh nào, cái là người bây giờ. Nhưng mình cũng có tạo nghiệp bất thiện. Do đó trong khi làm người, mình cũng có điều may mắn. Và mình cũng có gặp những điều bất hạnh. Có phải vậy không? Có lúc mình gặp điều rất là tốt, mình làm ăn được hanh thông, người ta giúp đỡ hay có tiền. Có lúc mình làm ăn giống như là bị thất bại, hoặc mình sắp bị đuổi việc. Hay là những người bạn đồng làm chung với mình nói mình những câu khó chịu và tự nhiên muốn nghỉ. Rồi, hoặc là cái nghiệp bất thiện nó trổ, người ta thấy bệnh, cảm, hoặc là con mình bị những này kia. Còn nghiệp thiện nó trổ thì mình gặp những cái điều tốt đẹp, làm ăn khá, rồi những người đối xử cho mình tốt. Mình có cảm nhận những cái điều đó cuộc sống không? Rồi. Nếu mình không biết á, thì mình cho là hên xui, hoặc là mình cho là phong thủy, hay là do trời sắp đặt, hay là chuyện ngẫu nhiên. Đúng không? Mà căn cứ lực nhân quả là nghiệp. Thì những gì mình thừa hưởng hôm nay nè, là cái thân này, sanh gia đình đó, mình gặp người cha đó, mẹ đó, anh em đó, trong đất nước này, hay trong cái Long Hải, hay là ở xứ nào đó, để nghiệp nó đẩy mình đó. Rồi từ đó về sau, mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm những cái tốt hay xấu, thì đó là những cái nghiệp bất thiện hay thiện, nó trổ trong cuộc sống bình như hàng ngày. Đúng không? Thì đó thuộc gọi là nghiệp duyên, có nghĩa do nghiệp làm duyên, làm điều kiện cho mình tái sanh vào một con người đó, mình gặp những hoàn cảnh đó tốt hay là xấu. Người có nắm đây là chưa? Rồi là nghiệp duyên đó thứ nhất. Thì qua những cái nghiệp duyên này á, tôi sẽ kể câu chuyện mà thời Đức Phật, quý vị cũng nghe, Bắc Tông cũng có chuyện này. Có nghĩa là khi Đức Phật đi khất thực tại thành Savatthi thì đến nhà một Bà La Môn tên là Xú Phá. Bà La Môn đi vắng thì con chó ra nó sủa Đức Phật. Thì Đức Phật có nói này, Tôn Đế Giá, ngươi vẫn còn hung dữ với ta như trước đây à? Thì nói như vậy, con chó này nó yên, nó sụ mặt và nó vô gốc, nó nằm, nó buồn bã một ngày. Thì đến giờ cái vị Bà La Môn Xú Phá mới về, nghe tin như vậy thì rất là tức. Vì Đức Phật là kêu tên Tôn Đế Giá, mà Tôn Đế Giá là tên cha của cái vị Bà La Môn Xú Phá này. Đúng không? Thì cái vị đó mới tới gặp Đức Phật, nó tại sao là dám kêu tên cha mình mà kêu con chó này? Thì Đức Phật nói là cha ngươi chết á, tái sanh làm chó. Thì Bà La Môn không tin, nó là cha tôi chết là tái sanh làm phạm thiên. Tại bên Ấn Độ có bốn giai cấp, hiểu được không? Một là Bà La Môn, hai là Sắc Đế Lợi, ba là Phệ Xá, bốn là Thủ Hà La. Thì quan điểm Bà La Môn giáo đó, họ cho rằng ai theo Bà La Môn thờ lửa hoặc là thờ những vị thần á, và làm những điều nghi lễ bên đó, sau khi chết sanh có phạm thiên. Cũng giống ai bên theo Thiên Chúa đó, họ nói mình theo Chúa rồi mình rửa tội, mình tin tưởng Chúa thì sau khi chết mình sanh cõi trời của Thiên Chúa. Còn ai là Hồi giáo thì họ nói mình theo bên Hồi giáo thì sau khi chết mình sanh cõi trời Thánh A-la, như là mỗi cõi quan điểm riêng, mỗi cái niềm tin riêng. Nếu mà Đạo Phật không chấp nhận cái điểm đó, có nghĩa do mình tạo nghiệp gì thì mình sẽ thừa hưởng cái nghiệp đó. Thì Đức Phật mới nói rằng bây giờ không tin á, là bây giờ ngươi có từng thất lạc cái gì mà đáng ra ngươi có thừa hưởng không? Thì vị xuất phá đàn tôi thất lạc một cái bông tai, một cái đôi giày vàng, cái lọ vàng 100.000 đồng tiền vàng. Thì Đức Phật nói là ngươi về ngươi cho con chó nó ăn cháo sữa cho nó ngủ, rồi sau đó ngươi hỏi số tài sản đó. Thì vị làm theo xong con chó mới chạy tới một gốc cây, gốc cây nó chủa, thì vị đào lên là cái số vàng y chang. Thì cái vị xuất phá này bất ngờ vì mới tin Đức Phật, và nhân sự việc này và vị xuất phá mới hỏi Đức Phật 14 câu mà quý vị đã từng nghe trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, đó là xuất phá Tôn Gia Bích Tán hỏi Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì cùng là loài người với nhau, nhưng tại sao con thấy có người gọi là sống lâu, có người chết sớm, có người xấu, có người đẹp, có người bệnh nhiều bệnh ít, có người sinh gia đình hạ liệt, có người sinh gia đình cao sang, có người sinh gia đình quyền quý lớn, quý nhỏ, có người thông minh, người cũng giống vậy. Thì cái câu hỏi đó là do cái vị Tô Đề Giá, xuất phát Tô Đề Giá này hỏi. Thì nghe câu chuyện là phải không? 14 cái loại thuộc về nghiệp đó, người giàu, người nghèo đó. Một vấn đề vị nên hiểu rằng, thường thường mình hay có quan điểm là mình thỉnh quý thầy hay sư tăng về, hay là những người kia về cầu cúng tụng chú hay là tụng kinh tụng nguyện để cho người chết cha mẹ mình để mà sanh cõi lành. Bình thường vị sống thì không sao, nhưng mà khi có người chết thì đa số vị mời. Bữa giờ sư nghe đặc biệt đó, ma bây giờ đó, nghĩa là ban ngày thì tụng, còn ban tối hát cả đêm, đúng không? Thì tụng để mà đưa mình giảng sanh cõi lành. Thì quan điểm đó là họ tin tưởng rằng để sanh cõi lành, nhưng trong đạo Phật thì không có chuyện đó. Mình tạo nghiệp gì thì mình sẽ thừa hưởng được đó. Mình trồng cái hạt giống gì thì mình hưởng cái cây đó. Mình có hiểu không? Như vậy là bây giờ là hiện tại mình nghèo hay giàu, mình thừa hưởng nghiệp quá khứ. Nhưng mà trong đạo Phật không chấp nhận gọi là định nghiệp. Có nghĩa là có một số cho rằng cái số mình nghèo, hoài thì đạo Phật không chấp nhận cái đó. Hoặc cho mình giàu, hoài, không chấp nhận gì nữa. Đó là định nghiệp, đó là bên Nho giáo. Họ cho, nói ông trời, họ cho mình nghèo, hoài. Thì không phải vậy. Mà Đức Phật nói nghiệp là nền tảng để mình tái sanh vào cái cõi nào. Hoặc mình gặp, mình thấy gì. Nhưng từ đó là sao? Mình có quyền chuyển nghiệp. Bằng cách hai cái tính chất. Một là sự nỗ lực, tinh tấn. Hai là sự thông minh, trí thức, trí tuệ. Thì hai cái này có thể giúp cho mình tạo những nghiệp mới. Mình tu tập rồi mình nghe pháp để mình làm phước thiện ha. Thì chính những cái phước thiện nè, chính những cái nghiệp lành nè, thì sẽ là giúp cho mình thay đổi hoàn cảnh. Quý vị có nắm không? Thay đổi hoàn cảnh chứ không phải giống như đạo Phật nói rằng nghiệp là định nghiệp chung. Không phải. Có những người nghèo nhưng chí thú làm ăn, họ là siêng năng và làm thiện nghiệp, thời gian họ giàu. Có những người đó không? Có những người giàu rồi ăn chơi xài phung phí, thời gian sau nghèo, phải không? Như vậy đạo Phật là đừng có tin là nghĩa là nghiệp sắp đặt mà. Nghiệp chỉ là cái nền tảng cơ bản. Mình sanh ra mình giàu, mình nghèo, gia đình mình cha mẹ mình thế này thế kia là do cái nghiệp đẩy mình đi. Nhưng từ đó thì sao? Là mình có thể là đưa những cái nghiệp thiện để mình thay đổi những nghiệp cũ. Vì nó mà chứ không phải mình đến mình cầu nguyện, mình quan sinh, hoặc không phải mình chấp nhận số phận. Đạo Phật là không chấp nhận cái số phận này, mà phải là tạo thiện nghiệp, tu tập. Thì sẵn sự việc này sẽ kể câu chuyện, quý vị thấy cái nghiệp giữa bất thiện và thiện nó trổ, và trong hiện tại mình tạo nghiệp gì, và tái sanh cõi nào qua câu chuyện của Vua Asoka. Đó là Vua A Dục, quý vị có nghe không? A Dục Vương ấy. Sau Đức Phật Niết Bàn là khoảng 236 năm, là chính Vua A Dục Vương là ủng hộ Chư Tăng kết tập kinh điển lần thứ 3. Thì Vua A Dục Vương này đó là vì tranh ngôi vua cho nên tàn sát mấy chục anh em và giết cả 100.000 người để mà chiếm cái khu đất đó. Nhưng mà sau này vị vua này được một vị sư giáo hóa, thì vị này quay về ủng hộ Phật pháp. Rồi vị này là cắt 84.000 ngôi tháp và chùa chiền nhiều độ Chư Tăng. Một vị vua quỷ đảng thế giới, lịch sử vẫn còn ghi là Vua A Dục Vương Asoka, ủng hộ Phật pháp tối đa và tạo điều kiện và quyền lực. Nhưng tới lúc sắp chết, lúc già đó, thì vị vua nằm trên giường bệnh, chỉ có một người, thì giả hầu người nữ, và trong tay bên này chỉ có một nửa trái cây thuốc, không có gì cả. và vị vua này lúc bấy giờ bị những người khác tranh giành quyền lực đó, vị vua nằm một chỗ, vua quốc hận và sau đó vua chết. Thì trong sử ghi là vị tái sanh con rắn, và 7 ngày sau con rắn này mới là sanh về gọi cõi trời. Đó lịch sử là ghi vua A Dục Vương. Đặt vấn đề về nghiệp, cái nghiệp nào mà đưa cái vị vua Asaka này đến làm vua, đúng không? Và nghiệp nào duy trì vị làm vua mấy chục năm mà không bị những người khác xâm chiếm, không bị những tai nạn? Và nghiệp nào làm cho vị đó sắp chết mà nằm một chỗ không ai quan nó? Và những nghiệp nào đưa vị này là tái sanh con rắn? Và nghiệp nào đưa vị con rắn 7 ngày sanh lên bên cõi trời? Thì cái phân tích theo nghiệp trong Phật giáo á, nãy sư nói đó, có nghĩa là trong quá khứ mình tạo vô số nghiệp, bất thiện có, nghiệp thiện có. Như vậy thì cái nghiệp thiện nó trổ mạnh thì nó lớn. Khi mình trồng nhiều hạt giống, mình bỏ trong cái đất thì cái hạt mà nó mạnh thì cái cây nó sẽ vươn lên, có phải vậy không? Nó lấn cây khác và lấn bóng mát, những cây khác nó sẽ yếu, nó sẽ eo ột, không lên cao bằng, có biết đó không? Và cái chỗ nào đất mình trồng, nếu mà cỏ nhiều thì lấn lúa, mà mình trồng lúa nhiều lấn cỏ, hay là nhiều cây nào mạnh thì lấn cây khác, thì cây khác nó sẽ yếu, nó không được trổ mạnh, hiểu không? Cũng vậy, mình tạo vô số nghiệp thì khi chết cái nghiệp nào mạnh lắng tái sanh, thì vua Soka là tạo nhiều nghiệp, nhưng nghiệp thiện mạnh lắng mạnh nó cho ra quả tái sanh là một con người hoàng tử và làm vua, được gọi là sanh nghiệp. Nghiệp thứ hai là trì nghiệp, là cái nghiệp nó giữ gìn, có nghĩa những nghiệp thiện nó luôn luôn giữ gìn cho người này luôn luôn có những quả thiện, mà những nghiệp bất thiện nó không có xen vào. Để ý coi, bình thường trong khi cuộc đời mình á là mình sanh ra người là được thiện rồi, nhưng mà có những nghiệp thiện nó duy trì cái việc là trì nghiệp, cái xe bảo trì giữ gìn. Nhưng có lúc những nghiệp nó chướng, nó làm cho mình bệnh hoạn, nó làm cho mình những bị thất bại, bị tai tiếng, bị mất tài sản, bị trộm cướp, bị con cái, nghĩa là mình làm khó khăn hay vợ chồng làm khổ, thì nghiệp gọi là chướng nghiệp, nó làm chướng đi cái nghiệp tốt mình, hoặc đoạn nghiệp nó cắt đứt nghiệp đó luôn, thì nó mà. Như vậy vua Asoka được sanh nghiệp tốt là tái sanh và hoàng tử làm vua, và những nghiệp duy trì nó bảo vệ vua mấy chục năm, nhưng tới lúc sắp chết á, và nó chướng nghiệp, cái nghiệp bất thiện nó trổ, và cái đoạn nghiệp nó cắt đứt cái nghiệp thiện của vị vua này, bây giờ cho ra quả là vị vua này phải nằm một chỗ. Nhưng mà lúc sắp lâm chung á, thì vua cho hối hận tâm sanh, đó làm rắn. Đặt vấn đề là cái vị vua này ủng hộ Phật pháp, tu tập rất là nhiều, có nghĩa là ủng hộ chư tăng, mà tại sao chết đó làm rắn? Đó cái vấn đề liên quan nghiệp, mà đừng có tin công thức, đừng có tưởng làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác, làm thiện sanh khỏi có trời ác đội ngục, cái đó là chưa hẳn. Vì sao? Bởi vì trong cái luật Đức Phật phân tích nghiệp nó có 4 loại nghiệp. Một là trọng nghiệp ác, một người nó giết cha, hai giết mẹ, ba là giết bậc A-la-hán, bốn làm thân Phật chảy máu, năm là phá hoại tăng. Thì nghiệp này khi lâm chung là bắn đường đọa địa ngục, thì không cách nào khác. Đó trường hợp của vua A Xà Thái, thì giết người cha đó, nghe lời để bạc đa, khi chết bị đọa địa ngục. Hoặc là người tu thiền định, khi chết là sanh cõi sắc giới, đó là cực trọng nghiệp. Nghiệp thứ hai là cận tử nghiệp, có nghĩa là bình thường mình làm việc ác hay nghiệp thiện gì đó, lúc sắp chết một cái tâm bất thiện sanh khởi, tâm bực tức ai, vì vua Asoka hay lúc đó hối hận là tâm sanh. Khi tâm bực tức sanh thì cái tâm bực tức này á đưa cái vị vua đọa đường ác. Dù là hiện tại họ tạo nghiệp bất thiện, nghiệp thiện nhiều, nhưng mà cái lúc sắp lâm chung rất là quan trọng. Cho nên tại sao người tu mình là phải mình luôn luôn mình quán sát thân tâm, đừng để tâm bất thiện sanh khởi. Dù mình để tâm thiện khởi, dù khi đi đứng mà mình an trú, mình quán sát thân sanh tâm, tâm nào thiện mình để phát triển. Bởi vì lúc sắp lâm chung á, cái tâm mình rất là yếu ớt, cho nên những người sắp chết họ một họ quản lọng, hai hay quên, có lúc họ không nhận ra đây là cha là mẹ anh em nữa, có phải vậy không? Lúc sắp chết cái tâm họ rất là yếu, mà lúc yếu này á, cái người nào mà cái người mình ghét sẵn á, họ tới một cái mình săn lên một cái, thì cái nghiệp cận tử nghiệp nó bắn xuống đường ác này, không có đường nào khác. Và cái lúc đó nếu mình khởi tâm thiện thì chính nghiệp thiện này đưa mình sanh cõi lành. Nha. Thì sư dẫn chứng sư kể trong kinh điển, thì vị có tin hay không là chuyện tùy theo quan của vị thôi. Nhưng mà trong sách ghi là cái vị đó là cái vị cha của vị tu sĩ, nhưng mà lúc đầu cũng là làm nghề sát sanh thời gian, nghĩa là săn bắn, nhưng mà sau này vị tu tập đến Xúc Lâm Chung thì vị này này là cái tứ địa ngục nó hiện lên là cái chó đen. Nhưng mà được người con là đem bông hoa đến cúng dường Đức Phật có chỗ nó cái tháp. Nó là nhân danh cha, đây là những vật cúng dường đến đến tháp của Phật. Thì vị này quan hỷ, Xúc Lâm Xúc Lâm Chung cái tâm quan hỷ thiện sanh khởi. Thì vị này sanh cõi cõi trời. Như vậy nghiệp thứ hai là cận nghiệp. Cận nghiệp là gì? Lúc mà sắp chết cận tử nghiệp thì cái tâm bất thiện hay tâm thiện sanh. Tâm thiện sanh thì đưa sanh cõi lành, tâm bất thiện thì sanh cõi dữ. Và nghiệp thứ ba là thường nghiệp. Cái vị Mahana Má Hội Đức Phật bạch Thế Tôn, hàng ngày con làm việc thiện, con bố thí, con giữ giới, cúng dường tập việc thiện, như vậy sau khi chết con về đâu? Thì Đức Phật nói rằng hàng ngày cái cây nó ngã ở phương nào? Ngã phương đông hay tây nam bắc? Như vậy khi ta cưa gió thổi thì nó ngã về đâu? Nó ngã hướng mà nó nghiêng, vì nó nghiêng về phương đông nhiều thì khi mình cưa thì nó ngã phương đông. Có nghĩa hàng ngày mình làm thiện nhiều thì Đức Phật nói khi chết thì cái nghiệp thiện mình sẽ đưa mình tái sanh vào cõi lành, còn nghiệp dữ nhiều thì tái sanh cõi dữ. Đó là nghiệp thứ ba, thường nghiệp. Thứ tư là khinh tử nghiệp, những nghiệp nhỏ. Có những nghiệp trước không trổ thì nghiệp sau mới trổ. Như vậy nghiệp cho mình biết rằng mình tái sanh cõi này hiện nay, vậy không? Mình đừng có phân bì những cái người mà người ta giàu nha. Có những người ta không có đi làm, phải không? Không có làm ăn, ở nhà thôi hưởng thôi, hoặc tiền gửi ngân hàng, hoặc là chủ ghe cứ họ để ở nhà thôi, cứ tháng tới là chia tiền biển, hoặc là tiệm vàng, tiệm vàng đó tới, hoặc là tiệm cầm đồ, cứ ở không ở nhà cho cầm đồ họ sống. Còn mình đi làm cực khổ làm hoài mà vẫn thiếu thốn hay là vẫn không được, là tại sao? Lý do là sao? Lý do quá khứ mình tạo nghiệp bất thiện nhiều, nhưng bây giờ mình sẽ trổ, mình sẽ bị những nghiệp bất thiện này. Còn những người khác á, quá khứ là tạo nghiệp thiện nhiều nên dịch nó trổ liên tục. Họ sinh ra đã giàu đầy đủ tài sản rồi, họ có những cái con người đối xử họ tốt đẹp. Còn mình tại sao mình bị khắc khinh khi, khắc coi thường và làm khổ, là những nghiệp bất thiện mà. Nhưng mình không phải là hoàn toàn phục nghiệp, mình có quyền thay đổi nghiệp. Lúc trước mình trồng cây xấu thì nó trổ toàn là những cái cây xấu, trái xấu không. Nhưng mà tôi có quyền trồng thêm những cây tốt, trồng những hạt tốt để ra những cây tốt. Có nghĩa mình có quyền thay đổi nghiệp bằng cách là mình tạo nghiệp thiện, mình tu tập, mình hướng đến Phật pháp. Đúng không? Thì chính nghiệp thiện này sẽ can thiệp vào, sẽ làm cho nghiệp bất thiện nó sẽ bị giảm, và cái thiện nó trổ. Từ đó là sao có thể là mình tốt đẹp, bớt đau khổ, và cái nhân này cũng là đưa mình sanh vào cõi lành. Đó là nghiệp, thì nắm chưa? Là nghiệp duyên, nghiệp làm duyên, làm điều kiện cho mình tái sanh vào một chúng sanh hay con người này, và mình gặp cái gì, mình nghe cái gì, những hoàn cảnh tốt hay xấu, đó là nghiệp làm duyên. Hiểu không? Nhưng mà nghiệp làm duyên giàu nghèo rồi, nhưng mà tại sao lại có những người tánh rất là dễ tham, muốn ăn cắp của người ta, hoặc dễ sân, dễ chữ, dễ la, hoặc là người tánh rộng rãi, hoặc là người tánh rất là hiền từ, hoặc là cái tánh nói gì cũng tin, hoặc là tánh không tin gì cả. Vậy tại sao? Thì vấn đề này không phải do nghiệp, chuyên nghiệp, mà là trong đạo Phật gọi là phiền não tùy biên. Có nghĩa là trong quá khứ, những kiếp trước là tánh mình cũng hay tham, hay sân, hay bố thí, hay rộng rãi, hay điều xấu là thiệt. Vì sao nói nó điều xấu trước? Vì bây giờ mình dễ tham, dễ ganh tị, dễ bực tức, hay là dễ hiểu sai lầm, và từ đó mà có. Thì những cái tánh này tất cả chúng ta đều có, nhưng chẳng quan ít gì nhiều thôi, đúng không? Chưa chứng thánh thì ai cũng có nè. Quan trọng là mình tu thay đổi. Thì như vậy người đụng tới dễ sân, đụng dễ tham, đụng tới dễ tin, đụng tới là dễ khó chịu, hay đụng tới cái tâm họ dễ cười hề hề, thì từ đâu mà có? Thì Đức Phật nói trong quá khứ á, mình ví dụ bây giờ mình chửi người khác một cái, tâm mình sân bực tức sân lên rồi, mắt còn không? Còn không? Mắt phải không? Mình bực lên, lát nữa cái ai tới khen mình, cái hai đứa gặp đứa con mình, cái mình vui vẻ, thì cái tâm sân nó còn không? Còn không? Mắt nó mất rồi. Nhưng mắt không phải là hết, mà là khi mình sân lên cái mình diệt nó mất, thì những cái hạt giống sân hẳn nè, nó để một cái tiềm lực nó diệt, thì cái tâm sao sân lên nó tiếp nối những cái lệnh, những cái thông tin, những cái tính chất phẩm chất tâm trước, những gì nó trôi chảy liên tục từ kiếp này đến kiếp trước, đúng không? Nó trôi chảy nhưng nó không nằm trong tâm thân này cả, nhưng đụng cảnh nó sân. Bây giờ cái tâm sân, tâm tham với người tiền không có, có hiện nay không có, tiền không có, nhưng mà đụng ai chửi một cái, đánh một cái, không như ý cái, tâm sân trồi lên, không phải không? Giống như cây sòi á, mình chỉ không thể nào biết được là cái trái sòi nằm ở đâu, không có trong cây sòi. Nhưng mà theo thời gian đúng mùa vụ thì cái trái sòi xuất hiện, nó sẽ ra trái trên cây sòi, đúng không? Nhưng mà khi chưa ra trái mình chỉ cái trái sòi có không? Có không? Nhưng mà đúng mùa vụ, đúng nhân duyên thì cái cây nó sẽ ra trái sòi, nhưng mà tìm nó không ra. Thì cũng vậy đó, cái dòng tâm thức mình trong quá khứ mình đã tạo tật đố, mình bỏng sẻn, mình sân hận, mình tham lam, mình làm nó việc, làm nó việc, nhưng nó để cái năng lượng cái tâm sao tiếp lên sắc. Ví dụ giống như là cái ngôi vị của vị tổng thống, chủ tịch, chủ tịch này là hết 4 năm nhiệm kỳ xuống, chủ tịch khác lên, tổng thống cũng vậy, đúng không? Tuy việc nhưng nó để lại những phẩm chất đó, những cái chức vụ đó thì người sao sanh lên vẫn tiếp nói, đúng không? Phải không? Con người đó thì mất, làm 4 năm thì hết, nhưng mà cái người sao tiếp nói cái phẩm chất là cái chức vụ chủ tịch này, tiếp nói liên tục. Thì cũng vậy á, mình làm cái gì, dù mình tới mình giết, mình chửi ai, nó mất rồi, đâu còn. Mình hại ai, cũng mất, đâu còn đó. Nó chỉ việc, nhưng nó để là những cái tiềm lực, và để lại thói quen, thì nó theo mình nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên tại sao mình thấy nè, có người hay sân nhiều, có người tham nhiều, có người giận nhiều, có người bực nhiều, có người lại là tánh này tánh kia, có phải vậy không? Từ đâu mà có? Cũng cái hoàn cảnh đó, cũng cái cảnh đó, nhưng mà đụng cảnh đó có người hay bực, người không bực, có phải không? Đúng không? Cũng có chuyện đó, có người vui, có người không. Dù mình làm việc chung một tập thể đây, mình nghe ông chủ ông la, không nói gì cái, mà trong 10 người có người buồn, có người không buồn, một ít người buồn nhiều. Đâu mà có, cũng có người với nhau, mà cũng gặp tình huống đó. Tại sao? Thì cái này do trong quá khứ mình đã từng quân tập ít hay nhiều. Nếu quân tập nhiều thì bây giờ mình dễ sân nhiều, dễ bực nhiều, đúng không? Thì đó gọi là cái phiền não tị niên, nó ngủ ngầm, nó không có trong thân tâm này, nó không có. Ngủ ngầm là mình tìm không có, nhưng mà đụng cảnh nó có. Giống như mình tìm trong cái nước không bao giờ ra sống, có không? Có sống không? Có sống không? Không. Nhưng mà khi đủ nhân duyên, gió thổi mạnh thì sống nó có. Sống nó không có nằm trong nước và không nằm trong gió, nhưng khi mà gió thổi thì đủ nhân duyên sống nó khởi. Cái phiền não ngủ ngầm tùy miên cũng như vậy đó. Bây giờ mình tìm không có tâm bực tức, không có khó chịu đâu, nhưng đụng cảnh gì không như ý thì tâm nó sanh lên. Thì đó là do gì? Cái tùy miên nó theo mình đời này tới đời sau, liên tục nhiều kiếp. Mà nếu không tu tập thì không có giải được. Không tu tập thì mình đụng cảnh mình dễ sanh bực. Mà chính Vua Asoka đó, khi mình sanh với cái tâm đó bất thiện thôi, bắn làm rắn. Nhưng mà khi làm rắn trong 7 ngày, nhưng cái phước thiện làm quá nhiều, cái nghiệp thiện nó trổ thì bị nó sanh, sanh cõi trời, cõi lạc. Như vậy một điều quan trọng đầu tiên á, là mình nhớ là có hai loại nghiệp mà mình cần phải làm. Đó là thường nghiệp, có nghĩa mình luôn luôn tạo nghiệp thiện bằng cách mình nghe pháp, mình giữ giới, mình tu tập, mình bố thí cúng dường, tâm mình quan hỷ vui vẻ, nó hình thành tính cách tốt mình, đúng không? Hãy gieo một việc lành để gặt hái một thói quen, hãy gieo một thói quen để gặt hái một tâm tánh, hãy gieo một tâm tánh để gặt hái một định mệnh, vì tâm tánh chính là định mệnh. Ví dụ nè, hồi xưa giữa vị chưa từng đi nghe pháp, ha? Bây giờ mình tập gieo việc lành, cái mình tới mình nghe pháp, nghe có một lần à. Rồi cái thời gian sau mình nghe tiếp, cái nó thành thói quen, đúng không? Rồi có thói quen này thành tâm tánh, thành định mệnh mình. Hoặc là mình hay là hỷ xả, mình hay buông để tâm mình trong sạch, mình đừng có làm việc gì sai trái, thì thành cái thói quen, thành tính cách mình. Rồi mình làm việc, dù ngày xưa mình chưa từng đánh bài, chưa từng rượu bia, thấy không? Nhưng bây giờ ai rủ mình tập một lần, cái lần cái nó ghiền, nó quen, cái hình thành cái thói quen tính cách mình. Bắt đầu mình nhớ, mình bỏ không được, phải không? Đúng không? Tập quán xấu ban đầu là khách qua đường, dần dần trở thành người bạn thân, và cuối cùng thành ông chủ khó tánh. Có cái tập quán xấu á, uống rượu, uống bia, bài bạc, tập xấu nè, khách qua đường là sao? Là mình với nó là chưa quen. Nhưng mà khi ai rủ mình, thì mình rượu, bia, bài bạc, là bắt đầu thành người bạn thân rồi đó. Bạn thân thì sao? Xa nhau thì buồn, thì nhớ, gặp nhau vui. Rồi cuối cùng thành ông chủ khó tánh, là nó xa xử mình luôn, không uống rượu không được, không bài bạc không được, nợ nần tiền bạc cũng phải làm, nó thành chủ, nó ngự trị mình luôn. Vậy đó không? Nó thành một tính cách mình luôn, một cái con người là xấu xa luôn. Mình hiểu chưa? Như vậy thứ hai là do trong quá khứ mình tạo cái tâm mình bất thiện nhiều, nó dần hình thành tính cách xấu. Rồi. Lên trên dễ nghe ha. Dễ nghe. Được chưa? Nắm chưa? Như vậy một là gì? Một là nghiệp. Đúng, tích lũy nghiệp là cái nghiệp là khinh tử nghiệp. Khinh tử nghiệp là nghiệp mình tạo, nghiệp nhỏ mình quên. Là khinh tử nghiệp là nghiệp rất nhỏ. Ba nghiệp khi không có nghiệp thì mới trọt. Cận tử nghiệp và thường nghiệp và cực trọng nghiệp không có thì nghiệp tích lũy mới trọt. Nhưng đa số bị dính ba nghiệp kia. Là sự nói là sáu điều là hình thành tính cách mình. Một con người hiện tại cho mình biết là mình giàu hay nghèo, mình cao hay thấp, mình sang gia đình đó có chồng có vợ như vậy, và tính cách mình tham sân si hay tính cách rộng rãi, là nó qua sáu cái đức tính mà được truyền từ trong quá khứ cho đến hiện tại. Một là nghiệp, mình chỉ nói rồi, nghiệp là trong quá khứ mình tạo nghiệp bất thiện hay là thiện. Nếu nghiệp bất thiện thì bây giờ mình sanh vào gia đình gì đó được ác, nhưng đó là làm người. Nhớ nha, quý vị sanh làm người là đây là quả thiện chứ không bất thiện. Đã làm người và cõi trời quả thiện, còn bất thiện là đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh Atula. Nhưng mà trong cái làm người nè là quả thiện rồi, nhưng mà trong cái quả thiện này trong quá khứ á, mình cũng làm thiện, nhưng làm thiện ít, làm thiện nhiều. Là người đó có làm thiện rồi có làm việc ác ít ác nhiều. Đúng không? Do đó bây giờ nó mất chỗ cho con người này gặp hoàn cảnh tốt đẹp, người kia gặp hoàn cảnh xấu. Người này làm việc, công việc được ông chủ thương hay là những bạn bè họ giúp đỡ. Còn mình khi nghiệp ác hết chỗ, gặp hoàn cảnh không như ý, những người làm đồng nghiệp mình ganh tị, hoặc những người chủ họ làm khó khăn mình, hoặc là mình bệnh hoạn, chồng con bệnh hoạn nó khó khăn, thiếu thốn tiền bạc, đây là nghiệp bất thiện ở trọ. Còn nghiệp thiện ở trọ bữa nào mình thấy tâm nó quan hỷ, con cái đồ quà hiếu thuận với mình, chồng vợ đối xử nhau tốt, làm ăn cũng dễ dàng, đây là nghiệp thiện ở trọ. Như vậy là mình là thừa hưởng những nghiệp quá khứ. Còn mình xử lý thế nào đó, mình bực tức khó chịu, mình chửi la hay mình giết sử tâm tốt, là đó mình đang tạo cái nhân mới, mình tạo nghiệp bất thiện, nghiệp thiện mới, là mình tạo thì mình sẽ thừa hưởng sau này. Hoặc mình tạo nghiệp thiện nhiều thì nghiệp thiện này nó sẽ trổ lắng nghiệp bất thiện, nó làm cho mình, ví dụ bây giờ mình đang nghèo, đang khó khăn, khó chịu thì nghiệp thiện nó trổ nhiều, đang trổ thì bây giờ không cách nào khác thì mình láng hướng Phật pháp, mình tạo thiện nghiệp nhiều thì nhờ những thiện nghiệp nhiều nè, nó sẽ lắng nghiệp bất thiện. Giống như cái cây này mình trồng nhiều cây tốt á, thì những cây tốt nó lên nó sẽ lắng những cây xấu. Còn mình không có tạo nghiệp bất thiện thì không tạo nghiệp thiện thì nghiệp bất thiện nó có lắng nó trổ bên ngoài. Mình gặp những hoàn cảnh khó khăn, chồng hay vợ mình đối xử không tốt, con cái mình rồi gặp bệnh hoạn, thiếu thốn tiền bạc, đây nghiệp bất trổ, chứ không có ai, không ai làm khổ mình hết. Nhưng mình có quyền thay đổi nghiệp bằng cách là mình tạo nghiệp thiện bây giờ, mình ráng tu tập hướng Phật pháp thì mình sẽ chuyển những cái vận mệnh nắm trong tay mình, chứ không có ông trời đất nào hết. Đó, mình nhớ điều đó. Phật cũng chỉ cho mình phương pháp để mà mình tu tập thoát khổ, chứ không phải là Phật trời là đem giúp cho mình. Mình cầu ngoài không có thoát khổ đâu. Mình có cầu ngoài mình nghèo bán nghèo, trừ khi mình làm ăn đúng chân chánh, hoặc là cái thiện nghiệp mình nên trổ. Như vậy thứ nhất là nghiệp, thứ hai nãy chưa nói đó là những cái tật xấu thói quen mình, nên nó truyền đến bây giờ thì cũng vậy đó. Nếu bây giờ mình có những cái tật xấu bây giờ thì cái tật xấu thành tính cách mình, nó theo mình tới già tới lớn, là sanh những chúng sanh khác thì mình cũng có những cái tật xấu đó. Hiểu không? Như vậy nếu mình không có những tật xấu đó thì giờ mình đang tu tập để cấp tứ niệm xứ mà sư nói bữa giờ đó, từ từ thì sư sẽ khai triển tiếp. Như vậy năm cái thứ hai chưa? Thứ hai là mình được truyền thừa từ những cái tập nghiệp xấu trong quá khứ. Mình để ý kỹ, có những đứa con mình đâu có dạy nó là bậy đâu, nhưng nó tính là bậy. Có là bậy không? Dù mình không có dạy nó bực mà đụng cái dễ bực. Mình không có dạy nó hay nhưng mà nó rất thông minh, nó học giỏi. Mình không có dạy điều tốt nhưng mà làm điều tốt. Có phải vậy? Có những cái không có dạy nhưng cái từ gọi là bẩm chất, bẩm sinh. Người nó thừa hưởng từ cái những cái kiếp trước của mình. Đó là thứ hai đó. Còn thứ ba là ba la mật. Có nghĩa trong quá khứ mình từng là bố thí, cúng dường, tu tập, mình kham nhẫn, giữ tâm từ, giữ cái tâm tốt. Có đó. Mình làm việc đắc bất. Vì bây giờ mình khởi tâm tốt. Một điều này sư báo cho vị tin mừng, vị nên quan hỷ. Đức Phật nói rằng một thiện tâm khởi lên đây. Như Lai nói rằng một thiện tâm khởi lên, nó sẽ cho ra quả báo rất là lợi lạc rất nhiều. Thiện tâm, một tâm thiện khởi có nghĩa là tâm thiện là gì? Mình quan hỷ, mình làm điều gì đó mà lợi ích người khác, mình làm việc đó người khác có lợi, hoặc là mình cảm thấy quan hỷ không hại mình, không hại người, không hại cả hai, thì những cái điều thiện nè nó cho ra quả báo rất là lớn, rất là nhiều. Tại sao? Cái điều này là rất là khoa học, không có gì mới tính cả. Thì nó đơn giản này, mình gieo một cái hạt mít, mình trồng bằng hạt được không? Cái mít hay là bằng cây được không? Hạt được không? Mình gieo một cái hạt mít ở trong lòng đất, một hạt thôi, có nhiều không? rồi mình chăm bón, mình chăm bón đúng mưa nắng, đúng phân, mình tưới đủ thời gian, nó ra cây vít là bao nhiêu trái, ra nhiêu trái? Bán. Nhưng mà trung bình mấy chục trái không? Mấy chục trái. Rồi mấy chục trái nó có bao nhiêu hộp? Rồi cái hộp thì mình gieo tiếp. Rồi nó ra bao nhiêu cây, bao nhiêu trái? Rất là nhiều. Nhưng tại sao một cái hạt nhỏ mà ra nhiều? Thì cũng vậy đó, khi mình khởi tâm thiện thì tại sao ra nhiều? Mình sẽ nói quý vị nghe kỹ nè. Quý vị lái xe đó, mình lái xe, chiếc xe nó cán đụng người khác bị thương hay chết? Chiếc xe đụng hay mình đụng? Chiếc xe cán người khác chết, mà chiếc xe đụng vô người khác hay mình đụng? Hả? Đụng, nhưng mà chánh quyền bắt ai? Bắt người lái. Đúng không? Chiếc xe đụng, nhưng mà bắt người chủ. Phải vậy không? Thân này mình tạo nghiệp, nhưng đằng sau có sự tạo nghiệp là cái tâm. Tâm, có phải vậy không? Cái người chủ lái xe, anh lái qua trái ra phải, nhưng mà đụng người, đụng chiếc xe đụng người, bắt ông chủ. Thân mình đánh người, thân mình chửi người, thân mình làm việc xấu hay làm việc tốt. Nhưng mà cái thằng nào làm? Động cơ ai suối? Tâm, ý chí. Thì cái ý chí tạo nghiệp. Như vậy một ý chí tạo nghiệp là búng tay một cái, 1.000 tỷ sát na, cái khoảnh khắc thời gian, tính phần tỷ của giây. Thì bây giờ nếu tâm thiện mà sanh khởi trong khoảnh khắc đó, hoan hỷ hướng Phật pháp tốt, thì nhiều tâm và nhiều khoảnh khắc, nhiều thời gian, nó kết hợp với những cái ý chí thiện, thì nó là thành hạt giống thiện vô số. Cho nên sau này đụng nhân duyên cảnh, nó cho mình ra quả thiện rất là nhiều, rất là nhiều. Hoặc mình làm việc ác, mình làm việc ác, những tâm ác liên tục. Thí dụ tại sao mình giết cái con bò nó khác, mà giết con kiến nó khác. Yên kiến mình đập lên chết, cái phản khắc tâm ác mình sanh lên con chút. Còn giết con bò là trước khi giết cái tâm ác cho nó nhiều, và cái tâm mình dụng công phải làm cách nào mình vận dụng sức nhiều, tâm ác thời gian nó nhiều, đúng không? Cho nên trao quả nhiều. Cũng vậy, cái tâm thiện thời gian nó cho ra, mình nghĩ điều thiện nhiều, mình quan hệ điều thiện nhiều, thì sao nó cho ra quả nhiều? Do đó nếu mình không học nhân quả nghiệp báo, thì đa số quý vị một chắc trời đất nó tại sao mình nghèo khổ vậy, à, tại sao ông chồng tôi, bà vợ tôi, đứa con tôi làm như vậy, rồi hoặc mình tưởng à mình xui hơn, mình đi mới tính gì đó, không phải. Tất cả là chi phối của nghiệp, tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Từ đó nghiệp phân chia các loài hữu tình chúng sanh, có tốt có xấu, do nghiệp phân chia hết. Không có ai mà xen vào sự vận hành của nghiệp này. Nhưng nghiệp là ai tạo? Mình tạo. Mình có quyền tạo nghiệp xấu, mình cũng có quyền tạo nghiệp tốt, tạo nghiệp thiện. Như vậy khi mình quá khứ mình tạo nghiệp thiện, hình thành đức tánh tốt. Bây giờ mình hay có tâm rộng rãi, hay có tâm phóng khoáng, hay có tâm hay là quan hỷ, ở đâu mà có? Người này có, người khác không có. Mình ít, người kia nhiều, tại đâu? Nó thừa hưởng như từ cái phẩm chất tiếp tục. Và chưa nói đó, mình làm nó diệt. Nhưng mà những cái tâm nó diệt, nó để lại những cái phẩm chất, cái năng lượng. Cái năng lượng không? Những tâm sao sanh lên tiếp nối, sanh diệt liên tục. Giống cái dòng sông đang trôi chảy. Cái dòng sông á, biết dòng sông trôi chảy không? Nước trôi chảy nè. Nhưng mà cái nước nó trôi chảy, mình thấy nước đó, mình vừa nhảy xuống mình rửa tay xong rồi, mình xuống mình rửa nữa. Là nước đó hay nước khác? Nước khác, cái nước kia nó mất rồi, nhưng nó trôi chảy liên tục, nó thành dòng sông. Tâm mình á, làm việc này lúc tham, lúc sân, lúc chi, lúc vui buồn, lúc làm việc bất thiện, nó thiện. Nhưng nó diệt, nó thành một cái khác. Nhưng không phải hết. Nếu mình nói mình chết là hết, thì mình không có trách nhiệm đến nghiệp mình làm. Đúng không? Không trách nhiệm. Nếu vậy chúng sanh làm ác, đâu có sợ đâu, vì mình làm xong là thôi. Có phải không? Nhưng khi mình làm rồi thì nó để là những cái phẩm chất, những cái năng lượng, thì chính năng lượng nó truyền tải những cái tâm khắc tiếp nối đủ nguyên duyên, nó sẽ trổ. Giống như mình gieo hạt giống xuống là thôi, không có gì hết, nhưng mà đủ thời gian nó truyền cái năng lượng từ hạt giống, nó truyền qua cái hạt giống nhân của cái cây, rồi cái cây nó đưa ra cành ra trái, nó cho ra quả. Rồi người chủ trồng đó phải hưởng cái đó. Anh trồng những cái cây xấu ra quả xấu, trồng cây tốt thì ra quả tốt. Đó là những phẩm chất thiện. Và thứ tư là cái chủ ý mình hay là mình hay ghét cái này thích cái kia. Có người thích nghe nhạc, có người lại là thích bản nhạc này, thích bản nhạc kia, thích cái lương. Có người lại là ghét cái màu sắc màu hồng, có người thích màu hồng, có người ghét màu xanh. Thì đó là những cái chủ ý thích ghét như vậy, nó vẫn được truyền tải từ những cái quá khứ. Ủa, cũng hãng xe Honda mà sao quý vị thích là chiếc xe này xe kia, mình thích Airblast, người thích là ví dụ FH, người thích là vắng, hiểu không? Hoặc người thích là Yamaha, Sirius, cũng vậy đó. Cái sở thích nó khác nhau, tại sao nó có như vậy? Và tại sao mình thích nhà kiểu này, mình cứ thích nhà kiểu kia? Tại sao mình gặp người này mình ghét, mình gặp người kia không ghét? Mình ghét người này nhưng người ta thích người này, đúng không? Mình thích người này nhưng người khác lại ghét người này, tại sao? Thì những cái phương hướng đó nó cũng truyền tải từ quá khứ thành cái thói quen. Mình có định hướng, có phương hướng như vậy. Cho thứ tư, thứ năm, thói quen. Cái người này thích trang điểm, cái người kia họ sống xòe xòa, và người này họ sống giống người nam mà sống giống nữ tính, hay nữ giống sống nam tính, hay người này tính hay kỹ, hay người kia cái tính gọi là không có kỹ, thì nó cũng hình thành một cái gọi là cái thói quen của mình. Đúng không? Thói quen là phương hướng là thứ năm. Còn thứ sáu là cơ tánh. Cơ tánh gì? Cái người đó thuộc cơ tánh tham, hay là sân, hay là si, hay là tính, niềm tin, hay là tánh tầm. Tánh tầm mà làm gì cũng làm, nhưng nửa chừng bỏ. Thứ sao tánh trí. Người tánh tham á, thì sanh ra đụng gì cũng tham á, gì cũng lấy. Cái chuyện này sư chưa coi trong bên Trung Quốc á, mà không biết có thiệt hay không, chắc Ly Hoàng ví dụ á. Nghĩa có cái vị vua nè, tánh hay tham á, đụng gì cũng lấy. Thì vị vua bữa tới nhà những vị quan chơi, thì cái ông quan đi chung là ông vua đó, cẩn thận á. Ông nói là ông quan, ông nói khi mà ông vua ông ăn cắp gì đó thì anh cứ để im đi, vậy tôi trả. Ông ta nói ăn cắp những gì ông bỏ, thì anh quan kia với bộ làm lơ, thì ông vua này tới thấy cái hớ hớ ăn cắp đem về, hớ ăn cắp. Nhưng mà vua anh này là tài sản anh rất là nhóc, cái tánh hay tham anh về anh bỏ. Nhưng mà gặp gì phái giống như mình, có nhiều người là tánh hay tham đi ra quầy, nhất là những người giàu nha, thấy cái cặp táp này hay đem về mua về. Thấy cái đôi dép này, cái đầm này hay, mua về, nhưng mua về bỏ có mặt. Mà phái tham vậy đó. Hiểu không? Cái tánh này tham. Thứ nhất, cho nên họ thừa hưởng từ quá khứ bây giờ họ vẫn hình thành tánh con. Thứ hai, tánh này chăng. Đụng chuyện nhỏ cũng chăng, chuyện nhỏ cũng bực, chuyện nhỏ cũng khó chịu. Đúng không? Chuyện không đáng cũng chăng, thì cũng thừa hưởng từ quá khứ. Và tánh si không biết gì cả. Hay nó cũng hẹp, nó cười, không biết nhân quả nghiệp báo. Thứ ba, thứ tư, niềm tin. Ai nói gì cũng tin. Đúng cũng tin, mà sai cũng tin, mình mê tín gì đoan cũng tin, mà chánh thoát cũng tin. Mình cũng thừa hưởng từ quá khứ. Điều thứ năm là gì? Thứ năm là tánh tầm. Tánh tầm thích gì cũng làm, mình làm nó chừng mình đó. Còn thứ sáu là trí, mình có trí tuệ, bẩm sinh là cao, họ nghe dễ hiểu, dễ tiếp xúc, họ dễ quan sát và dễ thấu đáo công việc. Như vậy mình thừa hưởng cái cơ tánh cũng từ quá khứ. Như vậy qua cái lý gọi là vô gián duyên, là nó tiếp vô gián là không gián đoạn. Nó tiếp nối liên tục tâm này sanh lên, diệt để phẩm chất tâm khác, diệt. Giờ để kỹ coi. Có lúc quý vị bực tức, có lúc quý vị bực tức trong mắt, có lúc lát quý vị vui mắt, lát bị buồn mắt, có phải không? Phải không? Nhưng liên tục tiếp nối mình thành chúng sanh, một con người mình đang sống hiện tại này. Giờ sư nói quý vị có nắm rõ như vậy là mình bây giờ là mình có từ đâu chưa? Hiểu chưa? Nắm không? Bây giờ mình có, bây giờ mình nghèo, giàu, mình đẹp, mình xấu, mình gặp những hoàn cảnh khó khăn, tốt đẹp, tánh tình thế này, thì từ đâu mà có, nãy giờ hiểu chưa? Hiểu được không? Qua sáng đó. Rồi, bây giờ mình đã như vậy rồi. Vì bản thân mình đã như vậy, dù mình sinh gia đình không giàu sang, mình nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn, hoặc tánh mình hay là tham, sân, si, thì phải làm sao? Là vấn đề là làm sao? Mình có quyền thay đổi được không? Đức Phật cho biết cái phương cách là nghiệp, có quyền thay đổi. Thì cái trong câu chuyện tiền thân gọi là cá tắc cá, vì nghe kỹ câu chuyện này, có thể câu chuyện ẩn ý, có thể ví dụ mà vị tin là thì cũng được, nhưng cái truyền tải nội dung nó có gì. Cái ông đánh cá đó, ông bắt cá được 3 con cá, thì 3 con cá này bắt bỏ trong cái khoang, biết cái khoang nước không, cái xuồng chiếc ghe đó, thì một con cá nó tin vào nhân quả nghiệp báo, nó nói cái nghiệp mình đã chết rồi thì chết, còn nếu mà sống thì sống, chứ không cần phải là dừng dãy, vì nghiệp mà tin vào nghiệp. Còn cái thứ hai, nó là mình phải vượt qua tất cả, không có nghiệp báo hết. Có nghĩa mình phải cố gắng, mình ráng sức, mình nỗ lực để nhảy ra khỏi cái khoang ghe này. Chiếc thuyền, hồi xưa là cái chiếc nhỏ xíu à. Chiếc thuyền á, nằm cách nước có một chút à, biết cái chiếc đó. Và mà cái thúng hay chuyện ba lát, có cái khoang nước, ta bỏ 3 con cá vô. Thì một con nó tin vào nghiệp đó, bây giờ mình chấp nhận nghiệp. Nếu mình sống thì mình sống, mà chết là chết, không cần cố gắng. Con cá thứ hai đó là mình cố gắng nhảy lên. Chứ bây giờ mình không nhảy mình chết, không nghiệp báo gì cả, nhảy lên. Cho nên con cá thứ nhất nó nằm im nó đợi đó. Còn cá thứ hai nó nhảy lên, nó cứ nhảy biết, nhảy biết. Ông chủ, ông ngồi, ông thấy cho nó nhảy biết, nó tức, không đập, nó chết nhắc luôn. Đúng không? Mà tội cho con cá là không tin nghiệp báo, cố gắng nỗ lực. Còn cá thứ ba nó tin vào nghiệp, nhưng mà mình phải khôn. đúng là nghiệp báo đó, nhưng phải nỗ lực mình cố gắng, có cơ hội nên làm giàu, có khả năng thóc đăng thì nó cần làm yên, thì ngay cái chiếc thuyền đang chạy, cái thuyền dựng nghiêng cái, nó cố gắng hết sức nhảy cái ra khỏi. Còn con cá mà tin vào nghiệp đó, rồi lát nữa cái người chủ đem vô làm thịt cho hai vợ chồng ăn. Anh tin vào nghiệp mà anh không cố gắng cũng chết, mà không tin vào nghiệp cũng chết. Đúng là mình chi không biết nghiệp đó, nhưng trong hiện tại mình có cố gắng mình làm định nghiệp nè, nhưng hiện tại tôi không nên làm tiền đâu, tôi ăn đi làm, cố gắng làm thông minh là dành dụm, và mình tạo thiện nghiệp, mình cố gắng tu tập, chính thiện nghiệp này sẽ cho ra quả thiện, nó sẽ cắt đứt khả năng ngăn cái nghiệp bất thiện, và mình được có đầy đủ tài sản, hay mình sẽ không gặp những hoàn cảnh khó khăn nữa. Người ta nắm không? Giờ hiểu chưa? Nó là hiểu rồi. Bây giờ sư cho vị đặt câu hỏi, vị hỏi lát nữa là sư nói tiếp cái phần tứ niệm xứ, cách tu tập làm thế nào để mình chuyển cái nghiệp này, vật mình tạo cái nghiệp thiện mới. Nào, thời gian quý vị nghe nãy giờ đó, quý vị chưa biết thì quý vị hỏi. Hỏi thì sư trả lời, sau này sư dẫn tiếp. Có thắc mắc gì hỏi về nghiệp báo hay là gì không? Nhân quả, nghiệp báo hay tu tập làm cách nào để mình có cái sự tốt đẹp hơn đó. Thắc mắc cứ hỏi đây ha. Có hỏi không? Không hỏi là sư giảng qua cái phần tu tập. Hỏi đi, hỏi cho thư giãn chút rồi mới nói phần hành thiền. Cách tu tập để mình làm ra tiền đó, như cách tu tập để mình có phước thiện, để mình hóa giải những cái phiền não, bớt tham, bớt sân, bớt si, để được bình an. Nên là sư sẽ khai triển tiếp cái phần cách này quan trọng ha. Có hỏi không? Không ha. Không là tiếp hả? Tiếp cái phần cũ ha. Cái phần hành thiền á. Nghe sao có hỏi gì vậy? Sư nói ra cái gì mà quá giải này hiện tại cơ sở những việc mà cũ mà xấu rằng nó lại là hiện tại để chuyển đổi. Nhưng cái lời sư vừa nói nó phải do chính mình nỗ lực phấn đấu. Để mà cứ để cái nghiệp nó trừ hoài cho mình cũng có quyền chuyển nghiệp vậy. À đúng, sư đúng. Nói cái điều đó ra cho người ta biết ngày hiện tại để chuyển nghiệp. Rồi. Như vậy cách mình chuyển nghiệp. Nhất là bây giờ là mình nãy giờ qua cái cách phân tích qua 6 điều đó. Mình là thừa hưởng những gì của quá khứ. Chính như mình gì? Mình gặt những gì mình gieo. Đúng không? Ở ngoài đời đó là gieo gió thì gặt. Gặt bão. Mình gặt những gì mình gieo. Mình không gặt những gì mình không gieo. Thấy không? Vậy bây giờ khi bây giờ là mình đã gặp hoàn cảnh như vậy rồi. Ví dụ mình luôn luôn gặp những cái sự mà khó khăn, hay sự mà bất như ý, hoặc những người mà họ nghiệp thiện họ trổ, họ làm ăn được nó hanh thông, trôi chảy cái tiền bạc nó vô. Chị biết con sư Pháp Quang đó, Pháp Quang quý vị biết là phải không? Quý vị qua chùa Viên Tuệ là vì có người cậu vì đó là một ngày làm mấy chục triệu, cầm điện thoại thôi, alo ngày mấy chục triệu, có nghĩa là điện thoại có nhận hàng, lấy cái hàng đó nhận về chuyển người này, chuyển người này, rồi từ cái hàng này người khác tới lấy, thì kêu này phân phát hàng chi phối ra, một ngày là một việc mà cái hàng gì chưa biết, mà bên gia đình chưa quan cả số tiền đó, mình chưa thấy những vị họ làm tiền nữa. Bill Gates mà trong khoảng cái thời gian ông đứng lên ông lượm cái tờ $5 mấy chục đô đó là không bằng thời gian ông làm ra tiền. Bill Gates là cái vị mà ở Mỹ có người vì làm ra tiền cái đó, nghĩ họ giàu sang đến nỗi mà họ, tiền họ có rồi mà cái phương tiện họ làm ăn á nó cứ vô có vô liên tục, một ngày họ làm không biết bao nhiêu tiền mà nói. Còn có những người chẳng hạn như đi làm cả công cả ngày vẫn thiếu thốn mà có tiền như bệnh hoạn đủ thứ chuyện hết đó, thì nghiệp nó chi phối. Chứ mình cũng con người mà, mình cũng làm ăn đàng hoàng chân chánh chứ không làm bậy, nhưng mà vẫn bị khó khăn. Còn có người khác có thể làm cái bất thiện mà có tiền, bất thiện là họ tạo nghiệp xấu, nhưng cái phước thiện quá khứ họ trổ để cho họ ra quả. Rồi như vậy bây giờ mình nên làm những gì để mà mình có thiện nghiệp. À, trong đây phân sư hỏi trước, ở đây ai đi biển rồi đã? Ai có đi biển sư mới nói tiếp. Đi biển á, làm người biển. Còn hiện tại còn đi biển, có không? Không có phải không? Có ai không? Tâm cũng định bỏ đi biển không? Tí à, bỏ phải không? Rồi, không đi biển thì sư mới nói dễ. Đi biển không dám nói. Tại vì có những việc, cái giới luật á, liên quan đến cái sát sanh á. Thì mình nói người sát sanh họ cảm tâm bức rứt và không muốn nghe. Nhưng mà là cái thiện nghiệp. Giờ mình muốn thay đổi vận mệnh của mình để mình được cuộc sống an lạc bình an thì mình có ba điều. Một là mình bố thí, hai là mình giữ giới, ba là mình tu tu thiện. Bố thí sư đã nói rồi, tôi nhắc cho người mất, mình không phải có tiền nhiều, mình ăn cơm dư, nha. Ăn cơm dư, mình với tâm từ, mình đổ và đắp, mình cho những loài là súc sanh nó ăn, bất cứ con gì, con kiến, con chó này kia, với tâm từ nha, không cho nó ăn. Thì Đức Phật nói là mình đang hành bố thí được cả 100 công đức, 100 kiếp mình được quả báo là sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh, thiết tài. Rồi, mình bố thí cho cái người ác ăn, người không giữ giới, người đó cũng có tà dâm, sát sanh, trộm cắp, nói dối, rượu, nhưng có người phước súc sanh thì được 1000 công đức, nhưng 1000 kiếp được sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh, thiết tài. Còn bố thí cho người giữ giới ăn thì có 100 công đức, 100000 công đức, là tăng lên những người tu tập là có vô số phước. Như vậy, cái đầu tiên là mình làm việc phước thiện bố thí. Mà nãy sư nói cái vị mà có cha là con chó đó, cái vị mà xú phá là tôi đi với Bất Tát hỏi Đức Phật, thì tại sao có giàu có nghèo đó, thì Đức Phật cái người đó trong quá khứ tạo bố thí cũng dường nên bây giờ họ giàu, còn ít bố thí cũng dường bây giờ mình bị nghèo. Mày muốn tương lai bố thí cũng dường không phải bắt phải cũng dường cũng sớm, không phải, mà bất cứ hành động nào thấy người nghèo mình cho, cái người đang đói mình cho ăn, mà có vật thì đói mình cho ăn thì vẫn là bố thí, người đó mà cái tâm gọi tâm rộng mở, thì đây mình tạo đang tiền nghiệp để sau này cái tâm mình nó rộng mở, mình được giàu sang này có tài sản. Nếu không làm cách đó thì bị khó có giàu, khó có tài sản vô. Dù đi làm cỡ nào, cực khổ cỡ nào, đủ ăn, đủ sống, không có dư hay là vẫn nợ nần, vì thiếu cái nhân đó. Còn những người sanh ra con của tổng thống, con bí thư, con của đại gia giàu sang, giàu từ nhỏ lớn không cần làm, vì cái phước thiện nó từng gieo trong quá khứ, từng có bố thí cũng dư. Và nếu về tin nhân quả nghiệp báo thì nó trong Phật giáo như vậy. Và thứ nhất, thứ hai là mình tiếp theo mình quy tâm bảo. Mình giữ 5 giới. Một là không sát sanh. Hai là không trộm cắp. Ba là không tà dâm. Bốn là không nói dối. Năm là không uống rượu. Thì giữ giới này sẽ làm nền tảng cho mình không đổ bóng đường ác, để mình sanh cõi trời cõi người. Không sát sanh là gì? Mình không giết bất cứ con vật nào. Và không có trộm cắp lấy những gì người ta không cho. Và không có uống những cái rượu bia. Và tôi không nói dối. Thứ năm là mình không có gì, không có tà dâm là quan hệ lấy vợ của người khác. Người khác đã có người bảo hộ đó. Như vậy mình giữ 5 điều này thì mình sẽ được là người tốt đẹp. Và nếu mà giữ ổn định thì Đức Phật nó không đọa được ác, sanh cõi người trời. Và còn bố thí thì mình sẽ được đầy đủ tài sản. Và thứ hai, thứ ba là cái cách này quan trọng nhất và thực tại nhất, thực tiễn nhất. Đó là mình tu thiền, tu thiền. Thành thiền. Mà bữa giờ sư khai triển á, thì triển bị quán thân. Hơi thở ra vào là một. Thứ hai là gì? Quán tứ quay nghi. Thứ ba quán tiểu quay nghi. Thân á. Còn thứ tư là ba thái trược. Nhưng sư nhắc lại này rất quan trọng. Dù quý vị có nghe tu lâu rồi, nhưng mà sư mới phát hiện một điều. Điều này quý vị chánh niệm rất là dễ. Dễ. Có phải thường thường quý vị hay suy nghĩ nhiều không? Có không? Có nghĩ nhiều không? Nghĩ này, nghĩ kia. Có nhiều lúc mình sắp ngủ, cũng ngủ không được, tâm nó lo lắng. Ngày mai ngày sao người này nói mình câu này, hoặc là cuộc sống mình sao, có phải vậy không? Mình bực tức, mình lo tương lai thế nào, hoặc là cuộc sống mình sao nó hẩm hiu, gặp những hoàn cảnh khác mình làm đúng, mình đâu có làm bậy, nhưng mà tại sao người ta đối xử như vậy? Có những tình trạng đó không? Thì những cái tâm nó sanh như vậy, mình làm cách nào để giải quyết? Là giải quyết. Thứ nhất, là sư nói rồi, có nghĩa là những gì hồi nãy còn không? Còn không? Hồi nãy mình đến đây khoảng 5 giờ mấy, 5 giờ, 5 giờ mấy, thì cái thời gian hồi nãy không còn. Và hành động hồi nãy mình đi tới đi lui cũng không còn gì cả. Đúng không? Và những cái tâm gì đó, mình suy nghĩ hồi nãy cũng không còn. Nó mất. Quá khứ đã qua. Đúng không? Rồi, tương lai là ngày mai chưa? Chưa đấy. Bây giờ, vậy mình tu tập mình muốn được an lạc á, là mình phải sống ngay bây giờ. Bây giờ tâm mình đang thế nào? Bây giờ bị trở hơi thở, ví dụ bây giờ bị hơi thở ra hay thở vào, bị theo dõi. Ở trong đây là ai theo dõi được hơi thở? Ai theo dõi được? Rồi bây giờ sư cho quý vị, có nghĩa là nếu mà giảng pháp không bị hiểu xong bị vợ bị quên, đúng không? Bây giờ bị thực tập thử, thực tập cái hơi thở trước, rồi sau đó sư mới liên kết vô cái quán thân thọ tâm pháp trong cái hơi thở hay cái hành động quay nghi, rồi bị nắm cái pháp này. Người dễ bị thực tập thì mới quá giải phiền não bình an. Dù quý vị không giàu, nhưng cái người giàu chưa chắc gì hạnh phúc bằng quý vị. Chứ nói thật lắm. Nếu như quý vị nắm cái phương pháp thực hành, dù quý vị giàu đó, ví dụ vua chúa hay là tổng thống hay là bí thư gì, hay người có đại gia giàu sang, mà họ không hạnh phúc bằng nếu quý vị thực tập. Mà nếu quý vị không tin, quý vị hỏi sư phân tích cho quý vị rõ rất là thực tế khoa học và không có mê tín gì đâu gì cả. Rồi bây giờ quý vị thử đi ha, thử quý vị ngồi thẳng lưng đi. Thẳng lưng. Thì chỉ trong mấy phút thôi quý vị sư giảng tiếp. Rồi quý vị đừng có nghĩ gì chuyện quá khứ đã qua rồi. Tương lai chưa đến. Quý vị trở về ngay cái lỗ mũi á, ngay cái hơi lỗ mũi và cái môi. Hơi thở quý vị ra vào, quý vị cứ theo dõi. Hơi thở ra, vì theo dõi biết nó đang ra. Hơi thở vào, biết đang vào. Một cách thư giãn, nhẹ nhàng. Rồi trong vòng 5 phút thôi. Đừng nghĩ gì cả. Chứ tập trung hơi thở ra, mình theo dõi biết nó ra, vào. Nó dài hay nó ngắn. Hơi ra, hít vô, biết hơi thở hít vô. Không điều khiển hơi thở. Cái hơi thở tự hít vô, tự nó thở ra. Mình chỉ cần để ý theo dõi, tập trung trong hiện tại. Đừng nghĩ gì khác. Một cách thư giãn, thoải mái, nhẹ nhàng, buông thư. Cứ theo dõi tiếp, hơi thở ra, biết hơi thở vào. Vì khi hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra với cảm giác dễ chịu, khó chịu. Hơi thở vô, hít vô. Khi hơi thở vô cảm giác dễ chịu mình cũng biết. Hít vô cảm giác nó khó chịu đau nhất mình cũng biết. Khi mà hơi thở ra, khó chịu hay dễ chịu cũng biết. Khi thở vô tâm mình đang nghĩ gì mình cũng biết, tâm đang suy nghĩ. Khi thở ra, tâm đang nghĩ gì cũng biết. Khi hơi thở vô tâm đang buồn, thì cũng biết đang buồn. Đang vui, cũng biết đang vui. Như vậy hơi thở vô mình biết với trạng thái tâm gì, cảm giác gì, suy nghĩ gì, mình cũng biết rõ từng lúc vô đó. Nhưng mà thư giãn, nhẹ nhàng, không tập trung, không căng thẳng. Giống như ngồi chơi, ngồi xem hơi thở ra vào cách thư giãn, thoải mái, nhẹ nhàng. Buông tất cả, vứt những gì trong quá khứ. Quá khứ đã qua không còn tồn tại. Tương lai chưa đến. Khoảnh khắc hiện tại, hơi thở ra, thở vào, biết an trú. Mình sống trong hiện tại, tại đây và bây giờ. Ngay khoảnh khắc này. Rồi, đó về mắt ra. Bây giờ trong đây là sư hỏi là hỏi ít đưa tay, nhưng sư hỏi ai mà làm không được? Ai mà theo dõi hơi thở không được? Đưa lên. Theo dõi không được á. Hả? Phát đâu theo dõi. Mở điện hay mở hay tắt quạt? Tắt á hả? À, tắt hơi lạnh hả? Bấm cái đó, bấm cái đó. Rồi ai không được không có. Nhưng vậy trong đây là ai theo dõi được. Tại sư biết sư mới chỉ tiếp. Mình theo không được và giảng tiếp vì không hiểu. Kéo lên kéo xuống cũng được. Nó bấm một cái. Không phải, không phải. Bấm vô. Bấm lên, bấm xuống rồi đó không biết. Đẩy ra, đẩy ra. Cái phương pháp rất là quan trọng. Tại sao? Đức Phật, đây con đường độc nhất. Hiểu không? Đây là con đường độc nhất, đưa làm thanh tịnh cho chúng sanh. Vượt qua sầu bi, trừ diệt khổ thân, khổ tâm, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đưa đến là an lạc và hạnh phúc tối thượng. Là con đường thực tập này, nhưng mà sư hướng dẫn từ từ từ. Thì như vậy, ở đây nãy giờ ai theo dõi hơi thở được, đưa tay lên là sư biết, là sư nói tiếp. Được không? Được hết ha. Ai không được? Ai mà theo dõi không được? Dạ không được là không đưa tay. Không đưa tay là không được hả? Dạ. Mình cô hả? Dạ. Thì ai không được nữa? Không sẽ biết mới dạy giảng tiếp cho chị. Nó có nhiều cách. Này được không? Không được. Rồi theo dõi thở không được ha. Nếu không được thì cách khác. Đức Phật là chỉ nhiều cách, nhiều căn cơ. Có những người hợp hơi thở, những người hợp với phương pháp khác. Đúng không? Vậy là hai người không được, ai không được nữa? Điếm được không? Rồi. Rồi nếu mà không được thì vợ bị điếm. Hít vô điếm 1, thở ra điếm 2. Hoặc là hít vô thở ra điếm 1, hít vô thở ra 2. Thì cách nào thấy chú thấy dễ không? Một là hít vô 1, thở ra 2. Hay là hít vô điếm 1, hít vô thở ra 2. Rồi. Làm được không? Rồi làm được. Thực tập đi là sư mới giảng tiếp những căn bản đó, đỡ bị là thử nha, cứ ngồi. Ai mà theo dõi hơi thở được thì cứ theo dõi. Ai không theo được thì theo dõi vô mình điểm 1 ha, mình thở ra điểm 2, mình thở vô điểm 3, ra điểm 4, vô đến 5, ra điểm 6, vô đến 7, ra đến 8, xong bỏ, trở về 1, đừng có điểm nhiều. Tới 8 rồi, tụi bác chánh đạo thôi. Rồi trở về 1, 2, được không? Rồi giờ bị làm thử. Làm thử được là sư hướng dẫn cái nền tảng căn bản những cái pháp nó hay hơn. Nhưng mà từ căn bản trước, xây nhà xây cái nền trước. Rồi bị ngồi tiếp ha. Rồi ai theo dõi hơi thở được thì cứ theo dõi. Còn nếu không thì khi thở vô mình đếm 1, thở ra đếm 2. Rồi thử đây. Rồi hơi thở vô đếm 3, ra đếm 4. Hoặc người nào mà thấy khích quá thì hơi vô ra đếm 1, rồi vô ra đếm 2 cũng được. Hoặc là vô ra đếm 3 thì cách nào cũng được. Mình làm thử tới 8 đếm lại. Rồi, vì làm tiếp là sư mới chỉ tiếp. Cách nào vì làm được, vì nói sư biết thì sư mới lấy cái nền tảng, sư mới chỉ tiếp những pháp nó sâu sắc ha. Một cách là đếm hơi thở ra, hơi thở vào biết. Cách thứ hai, vô đếm 1, ra đếm 2. Vô ra, ra. Vô 3, ra 4, ra 8. Đếm lại. Còn cách thứ ba là vô ra đếm chỉ 1 thôi. Rồi vô ra đếm chỉ 2 thôi. Thì đếm 3, tới 8, tới lại. Có thể 3 cách, vì làm cách nào cũng được. Thì xong đếm được đấy, được xong nói sư biết mới chỉ tiếp. Rồi, rồi bây giờ là sẽ hỏi vị nào mà đếm hơi thở một, hít vô một, thở ra hai, đếm đang đếm cái đó. Được lên để sư biết. Hít vô một, thở ra hai, vô ba, thở bốn, ai đang đếm cái đó? Chú là một, hai, ba. Ba đếm đó ha. Ai là hít vô thở ra đếm một, hít vô ra đếm hai. Coi không? Vậy là ai là đang theo dõi hơi thở? Còn hơi thở này. Rồi. Có người là không được ba cái này không? Hả? Trong ba điều này ai làm được không? Bảy có làm được cái nào? Dạ. Theo dõi được cái nào? Dạ, được. Hơi thở là điếm. Một, hít vô, thở ra một. Hít vô ra hai. Ha. Tới tám mà điếm lại phải không? Dạ. Vậy trong sẵn sự hỏi này sư khai triển chung. Vậy trong khi mà cô điếm hơi thở lúc đó cô có bực tức, có khó chịu gì không? Dạ. Có phiền não, có đau khổ không? Dạ. Không có nghĩ gì. Vậy bình yên không? Dạ. Rồi bây giờ nè, sư đang ngồi, cô đang ngồi đó mà cô theo dõi hơi thở, thở. Cái người nhà giàu đó là họ đang bật đứa con họ. Nhưng vì giữa họ với cô ai đang hạnh phúc? Sư nói thiệt. Dạ. Một cái người nhà giàu họ đang bật đứa con họ, cái khoảnh khắc đó là đang săn hẳn vào cái lúc mà cô đang theo dõi hơi thở. Vậy là cô với người nhà giàu đang bật đứa con ai bình an hơn? Yên tĩnh hơn. Đó. Rồi từ cái này sư sẽ khai triển cho vị. Thực tế đó, cái hơi thở Đức Phật, cái người nào mà làm cho hơi thở phát triển mạnh, từ từ phát triển mạnh thì những cái đạo quả cũng là phát sinh. Nhớ nha, cái gọi là trong có bài kinh Đức Phật nói riêng về thân hành niệm. Sư có giảng đời cái phần phân tích rồi, nhưng mà sư giảng đại tại này rất là quan trọng, quý vị nghe đi nghe lại cho vị thấm, vị nhớ, rồi vị thực tập thuộc hoặc có thể là nói cho người khác nếu vị nhớ. Tại sao phải quán hơi thở? Cái vấn đề tại sao phải hơi thở? Thường thường có người mình á, Đức Phật nói con chim nếu có cơ hội là nó bay trên trời, con rắn nếu có cơ hội nó chui hang, con khỉ có cơ hội nó lên cây, có phải không? Con cá nếu có cơ hội, có điều kiện thì nó phải là lội xuống nước. Con người mình á là có cơ hội luôn luôn muốn nhìn cái này, muốn nghe cái kia, có phải không? Muốn thích nhìn, thích nghe. Mà cái điều xấu cũng muốn nghe, cái điều tốt cũng nghe. Mà cái điều xấu thì cái tâm mình bực, mà điều tốt thì tâm mình lại thích, phải vậy? Luôn luôn nó tìm cái gì đó. Mình buồn cũng vậy, giờ cũng mở tivi phải coi, hoặc là mở nhạc gì nghe, hay nghe ai nói, người này cái tin tức làm sao mình nghe. Cuối cùng tâm nó hoạt động nhiều, nó bị nhũng não rồi. Từ từ mình già mình sẽ bị lãng phí, rồi mình sẽ đau khổ vì cái tâm nó hoạt động liên tục, nắm cái này bắt cái kia, làm cho người mình mau già, rồi mau đau khổ phiền não. Mình cứ gom cho những cái lỗi xấu người khác cũng gom, những cái điều này kia cứ gom vô hết, thông tin này tức kia mình gom vô tâm mình chứa đầy cả kho hết đó, rồi mình bực mình thiền, có đúng không? Nhưng tại sao quán hơi thở quan trọng thế này? Hơi thở là gì? Là giao điểm của thân và tâm. Tại vì có lúc đó thân mình đang ngồi đây, nhưng mà mình nghĩ đến chuyện buồn thì mình khổ không? Khổ không? Phải không? Mình nghĩ chuyện quá khứ tương lai mình khổ. Như vậy thân một đàn tâm một nẻo thì mình sẽ phiền não. Nhưng mà hơi thở là cái giao điểm để thân tâm hợp nhất. Như vậy khi mình hợp nhất hơi thở ra và mình điếm hơi thở thì tâm mình tập trung hiện tại. Cái khoảnh khắc hiện tại nè là gì? Thực tế Đức Phật đó, quý vị, tại vì quý vị hồi giờ đi chùa là quý vị hay là cúng kính cầu nguyện, hoặc là những cái điều phước thiện này, điều phước thiện kia đó, là mình cho rằng đây là tốt, đây là xấu, đúng không? Mình không có hiểu những điều đó. Nhưng mà khi cái khoảnh khắc mình đang thở hơi thở nè, là lúc bây giờ tại sao bình an? Chưa hỏi vậy đó. Tại sao lúc mình theo dõi đến hơi thở lúc tâm bình an? Tại sao? Ai nói được? Tại sao bình an? Mình chú ý vô cái hơi thở. Bình an phóng tâm. Mình khổ do gì? Mình khổ là không phải. Thực tế đó, cái hoàn cảnh đó, là mình khổ ít, nhưng cái tâm mình lo khổ nhiều. Có phải không? Chứ đơn giản đi. Thí dụ mình cho công ty làm, cái người chủ họ bực quá chửi thôi. Họ chửi mình nghe âm thanh thì sao? Nhưng mà nếu mình nghĩ họ già, họ coi thường mình, họ giống như mạt sát mình làm công bao nhiêu, do nghĩ mà khổ hay do cái cam thanh nó làm mình khổ? Nghĩ. Hả? Mình nghĩ. Đúng không? Ví dụ mình tới nhà đó, cái người ta mời mình ăn cơm, người ta mà uống nước, vô tình cái nó có một cái ly nó bị dính dơ, ta chưa rửa. Ly dơ thôi. Ly dơ làm mình khổ không? Khổ không? Hoặc là ăn cơm ta đưa cái chén nó bị mẻ một xíu, cái chén mẻ ăn có khổ không? Đó. Nhưng mình khổ, mình nghĩ coi thường mình. Mà mình tới nhà ăn mà cho cái chén mẻ, nó không có tôn trọng mình. Bực không? Bực không? Hả? Vậy bực do nghĩ hay bực do chén mẻ? Bực do nghĩ. Đúng không? Như vậy mình tu tập mình sẽ hóa giải cái khổ đó. Cái khổ do tâm mình nhiều hơn. Như vậy khi tâm mình trở hơi thở, mình quan sát hơi thở đang vào, thì tâm mình tập trung hơi thở, mình theo dõi anh điếm, có thời gian để mà nghĩ về chuyện đau khổ không? Có. Nếu bị điếm 1, điếm 2, và sự ý kiến rằng quý vị nên về nhà có thời gian ít nhất ngồi thiền nửa tiếng, hoặc mình trước khi ngủ mình nằm điếm hơi thở, điếm ra vô tâm mình nó thư giãn thoải mái. Mà chính cái điếm hơi thở hoặc là quan sát hơi thở là tâm thiện, đó chánh niệm, đó cũng đường, con đường nền tảng căn bản để sau này thì đưa đến giác ngộ, đưa đến vượt thổi, giúp mình không còn sầu bi, không còn đau khổ, không còn những cái sự mà trái nghịch lòng. Mà khi tâm thiện sanh khởi, tâm nó thiện rồi, cuộc đời mình nó khác, thay đổi khác. Bây giờ đơn giản nè, mình niệm Phật, niệm Chúa, mình đang gặp những tai nạn, mình niệm Phật, niệm người Thiên Chúa, niệm Chúa, theo Phật niệm Phật, niệm Quan Âm. Như vậy mình niệm Phật, niệm Chúa lúc mình gặp tai nạn, mình bị phiền não, bị đau khổ, để làm gì? Có ai từng niệm chưa? Hoặc là cầu nguyện gì đó, có không? Để chi? Để được giúp hay để làm sao? Cầu an. Mà cái an đó đâu có? Quên đi cái kia. Đó, bên phương Tây có một câu nữa. Khi mình niệm Chúa, mình niệm Chúa đó, không phải mình mong Chúa rước, mà niệm Chúa được bình an. Vì sao? Bình an là gì? Có nghĩa là trong khi quý vị đang gặp hoàn cảnh nó khăn tâm, mình tán loạn. Tán loạn, có bình an không? Tán loạn mình có xử lý cái hoàn cảnh đó được không? Bây giờ mình niệm đương danh hiệu của Đức Phật, bên kia Chúa hay là Quan Âm gì đó, mình niệm, cái mình tập trung, mình có niềm tin tưởng rằng à Phật chỉ rước. Do niềm tin tưởng mà tâm không có sợ. Đúng không? Tâm sợ tâm nó an, tâm mình an thì mới xử lý cảnh tốt. Cái mình vượt qua những khó khăn, cái đang biết mình tưởng là do ta cứu. Nhưng cái lúc mình bình tĩnh mình mới giải quyết công chuyện đó, mình thoát qua những cái tai nạn mà nếu mình không bình tĩnh giải quyết không được. Hoặc cái lúc đó tâm thiện sanh khởi thì những cái phước thiện nó trổ, hoặc người chi hỗ trợ hay nhiệm phụ, nhưng cái chính là bình an. Rồi, Đức Phật nói thế này. Cái nhà này, cái nhà mát này, hay cái nhà của mình, hay là cái biệt thự. Đúng không? Như vậy, con người mình nè, mình đi ra đi vô trong cái nhà đó. Người nhà giàu và nhà nghèo khác không? Nhà nghèo ở nhà nghèo, nhà giàu biệt thự khác không? Khác. Khác. Nhưng Đức Phật nói nếu người đã ở trong cái nhà đó, họ đi ra với cái tâm tham, tâm sân, tâm si, thì cái nhà đó giống cái chuồng heo, như chuồng thú. Bởi vì với cái tâm nó giống con thú. Còn nếu cũng cái nhà đó, mình ra với cái tâm thoải mái, tâm thư giãn nhẹ nhàng, thì mình giống như chư thiên. Rồi cái tâm không dính mắc thì có trí tuệ giống tâm bậc thánh. Cho nên cũng cái nhà đó, cũng ở Long Hải này, như vậy cái tâm gì, trạng thái gì, mình giống chư thiên, hay giống súc sanh, hay giống địa ngục ngạ quỷ, là cái phẩm chất nó tùy cái tâm mình. Mình đúng không? Ví dụ bây giờ cái người giàu đây, người giống như là tỷ phú đó. Cái con họ bị tai nạn, hay là con sẽ khai phá tí, hoặc là vợ chồng họ ngoại tình. Nó khổ không? Khổ không? Rồi cái con thú á, nó cũng khổ giống vậy, với cái tâm tham, tâm sân nó ăn, với tâm bất thiện. Rồi Đức Phật hay những vị thánh nhân bình an là do tâm không dính mắc. Còn bây giờ nếu mình theo dõi hơi thở ra vào, điếm hơi thở, tâm bình an thì mình giống những bậc thánh, tâm thiện. Thì những cái tâm thiện này nè, phẩm chất tốt, thì sao mình có tái sanh á, mình sanh những cái cõi nào tương ứng với lại cái tâm thiện mình. Ngu tầm ngu, mã tầm mã nè. Mấy người mà uống rượu thì tìm mấy uống rượu làm bạn. Mấy bài bạc thì tìm bài bạc làm bạn. Người đi chùa thì tìm đi chùa làm bạn. Mấy người tự hồ chơi người tự hồ. Mình làm bạn chung với nhau những phẩm chất đó. Và mình thích cái chỗ nào mình đến là chỗ đó mình thích. Khuynh hướng tâm mình. Giờ khuynh hướng tâm mình hướng đến thiện nghe pháp. Thì mình sẽ xem gặp những người bạn là những bạn đi nghe pháp. Và cái tâm mình hướng đến hơi thở ra vào. Mình tu tập. Thì sao cái tâm mình sẽ bớt phiền não, bớt lo lắng, tâm thiện. Thì tâm thiện mình và những cái tạo phước thiện đó thì nó sẽ tái sanh những cái cõi tương ứng với những cái tâm thiện mình. Vì có nắm nào? Rồi, cái hơi thở ra, thở vào. Vậy trong cái khoảnh khắc hơi thở ra, thở vào, ví dụ bây giờ mình đang ngồi đây, đùng một cái người đó là họ chửi mình hôm qua, họ hại mình đó, hoặc là họ vu khống mình. Mình đang nằm một cái, cái mình nhớ đó, tức không? Hả? Vậy tức là do họ chửi mình hay do mình nhớ đó? Nhưng mình nhớ đó. À, nhưng lúc đó mình tức xong rồi cái mình nói trời ơi sao mình khổ quá, bây giờ mình cầu Quan Âm Bồ Tát cứu mình. Được không? Thay vì bây giờ mình không có cần nhớ chuyện đó, đã qua rồi. Người ta chửi, người ta hại mình còn không? Còn không? Không. Xưa từng ví dụ đó, có ai mà khi mà người khác chết rồi, thì người đó là giết người đó, bây giờ chính quyền có quật mồ lại mà đem xử tử người đó không? Tại sao? Người chết rồi mà. Cũng vậy đó, cái người đó họ làm ác, họ làm xấu, nó diệt rồi. Diệt rồi, họ tạo nghiệp, họ lãnh, nhưng cái đó diệt rồi. Thì bây giờ mình nhớ lại để mình bực mình tức, là giống mình quật mồ lại mình xử người ta. Có phải không? Cái cách mà tốt nhất nè, chuyện gì nó qua rồi, nó trôi qua, thì để cho dòng nước nó chảy vào đâu. Còn khi mình tức họ là gì? Là mình quật mồ, mình xử người chết, và mình lại, mình lúc đó là mình tức họ là mình đau khổ, họ đau khổ. Mình đau khổ. Nhưng mà lúc đó mình không tức họ, mình có thể họ thở ra, thở vào. Bình an không? Bình an không? Còn họ làm bậy có nhân quả xử họ, hoặc là pháp luật xử họ. Mình cần xử họ không? Không cần xử. Mình xử chưa xong mà. Là mình còn phiền não đau khổ. Cái khôn nhất là gì? Mình giúp mình an lạc. Như con mình hay là cháu mình, hay là anh em mình, chồng vợ mình làm bậy. Họ làm bậy là chịu trách nhiệm. Tại vì nhân quả nghiệp báo, anh làm ác thì anh sao phải lãnh, nhưng chẳng quả nghiệp nó chưa trổ thôi. Còn tôi là người bị nghiệp đó, là chẳng qua quá khứ tôi tạo nghiệp bất thiện. Bây giờ tôi bị cái quả báo, tôi gặp hoàn cảnh này, ông chồng này, bà vợ này, đứa con này, hoàn cảnh này. Nhưng mà giờ tôi muốn không có bị nữa, thì tôi không có sân hận nữa. Bây giờ tôi sân hận nữa, tôi bực nữa, thì tôi kết cái nghiệp xấu nữa, cho tôi bị nữa. Bây giờ tôi muốn không gặp những cái hoàn cảnh nữa, bây giờ tôi đang tạo nghiệp thiện, tôi mở cái đường mới. Cái lối mòn tôi đi đó, bây giờ tôi không đi đường mòn cũ nữa. Tôi mở cái đường mòn mới. Thì con đường mòn mới này mình đi mép thì nó sẽ thành đường mòn. Còn đường cũ cỏ nó sẽ mọc lắm. Mình không theo cái nghiệp cũ mình là phiền não và nghiệp cũ nữa. Mình đi nghe pháp tu tập thì mình mở đường thiện, nghiệp thiện thì hình thành. Thì mình sẽ được an lạc, được bình an. Đúng không? Như vậy trong lúc ngồi mình làm được chưa? Được chưa? Rồi. Ngồi được phải không? Vậy trong lúc mình đang đi. Ví dụ mình đang đi nè. Thì mình đang đi, quý vị có từng đang đi mà vừa đi vừa suy nghĩ hay vừa đi vừa tức chưa? Có không? Có. Vì lúc đó nó khổ hay vui? Khổ. Khổ. Vì mình muốn khổ hay muốn vui? Muốn vui. Vậy cái chính là mình giải quyết mình chứ không giải quyết chuyện người ta. Người ta có làm bậy, người ta có làm xấu này thì người ta tạo nghiệp. Mình tin nhân quả thì mình không có cần phải xử. Nhưng mà mình không có ngu dại gì để mà cái lỗi xấu người khác mà để mình đau khổ. Đó giải vậy đó. Đúng không? Mình có làm bậy không? Không làm bậy. Mình không làm bậy thì mình không đáng nhận đau khổ. Nhưng vậy, nhưng người ta làm bậy mà mình bực chuyện người ta để mình khổ. Vậy có xứng đáng không? Xứng không? Không. Mình không đáng. Như vậy, nhưng mà tại sao mình lại dính? Đó cái vấn đề là mình không có chánh niệm. Tâm mình, nghe kỹ nè. Một cục 500. Biết cục 500 không? 500 mình để cục sắt bự á, thì cục sắt phải hết được 500. 500 sẽ chạy cục sắt. Có phải không? Nhưng cục 500 mình để dưới đất thì những cái sét nhỏ nó sẽ chạy tới cục 500. Cục 500 nó hút cái sét. Mình để cục sắt bự á thì cục sắt bự nó hút cục 500 chạy tới cục sắt. Có đúng vậy không? Mình gặp để cục sắt nhỏ thì sắt nhỏ nó sẽ chạy tới cục 500. Có phải không? Đó. Cái cảnh mà cảnh mạnh á, cái cảnh mà làm dễ chăng á thì cảnh hút mình, cái tâm mình sẽ hướng đến đó. Mình bực, mình chịu nổi. Còn tâm mình mạnh á thì cảnh nó hướng vào tâm. Như vậy khi mình không có tu tập á thì mình gặp những cảnh người đó bậy xấu thì cảnh hút mình, cảnh hút tâm giống cục đá bự hút cái 500 chạy đánh. Tâm sẽ hướng đến đó bực tức khó chịu nổi. Chỉ vì cái tâm mình nó yếu, cảnh mạnh. Còn nếu tâm mình mạnh á thì cảnh hướng đến tâm hút cảnh. Khi tâm mình có chánh niệm hiện tại rồi thì giờ những cái cảnh thiện hướng đến. Bây giờ bạn đi mình thư giãn ha. Thư giãn. Giờ bạn đi thì cái điều chính đầu tiên mình muốn không khổ gì cả. Đức Phật nói mình thôi. Mình theo dõi. Đấy. Đang đi nè, thì theo dõi chuyển động. Đúng không? Khi mà chuyển động thì mình biết rõ mình đang bước đi. Biết rõ hiện tại. Mình có mặt hiện tại. Mình đi với cái cảm giác mình dễ chịu hơn khó chịu, mình biết. là tâm mình đang thấy, là biết được hiện tại. Ngay cái lúc mình nhìn hiện tại nè, thì lúc này mình có thời gian mình nghĩ đến cái lỗi rồi khác không? Không. Thì lúc này bình an không? Bình an không? Giờ chú ở đây. Anh phải tập thử á, giảng gì quá. Rồi, chú đang đi. Hồi xưa chú đi làm sao? Hồi xưa chú đang đi chú nghĩ gì? Hồi xưa đang đi chú nghĩ gì? Đi bình thường, nhưng mà lúc đó thì cái tâm mình có biết mình đang đi không? Không. Đó, vấn đề là không biết đang đi. Hoặc mình không có theo dõi tâm giác. Chứ đi thử đi. Chứ đi chứ theo dõi bước chân tôi đang đi chuyển động. Đụng với cứng hay mềm. Chứ để ý. Rồi, thử coi. Rồi, đi. Rồi, quay người chỗ tay chỗ đẩy cho biết rõ. Rồi, thử coi. Rồi, đi trong thư giãn thoải mái. Thử coi. Rồi, mình theo dõi bước chân. Khác hay chưa không? Khác chỗ nào chú nói thử coi. Ngồi chỗ nào? Chỗ nào? Dạ không, đó là không có suy nghĩ. Không có suy nghĩ? Rồi sao nữa? An lạc không? Dạ an lạc. Đó, cái an lạc không phải mình cầu mà đây là cái phương pháp thực tập tứ niệm xứ. Mình thấy đơn giản đó, nhưng mà cái đó cho mình biết tại sao mình đau khổ, cái nguồn gốc đau khổ từ đâu và bình an từ đâu. Mình muốn không đau khổ thì mình đừng làm cái chuyện để không đau khổ. Muốn bình an thì mình thực tập bình an. Chứ bây giờ mình đâu có cầu bình an. Bình an là ngay hiện tại. Cái pháp Phật là thiết thực hiện tại. Ngay hiện tại cái khoảnh khắc này, tâm mình không nghĩ, tâm mình an trú trong cái bước chân. Theo dõi bước chân, bình an không? Hiểu không? Rồi, xin hỏi quý vị đây vì làm nghề gì? Làm gì? Làm công ty, làm cá, làm mực hay làm hồ? Bây giờ phát triển là theo dõi cái tu. Rồi xin hỏi quý vị làm công ty đang đứng. Mình đang làm đó thì cái tay theo dõi chuyển động. Hay đang ngồi. Mình làm việc gì đó, mình mổ mực, mổ cá đó thì theo dõi chuyển động thử coi. Cái tay về thử coi. Thử đưa tay lên thử coi. Theo dõi chuyển động thử coi. Giống đang làm á. Có khác không? Khác không? Khác không? Thì khi mình theo dõi tâm mình nó không có bị dính cái hồi nãy và không có lo chuyện quá khứ. Đúng không? Thì cách này gọi là đang đi là một, đang đứng là hai, đang ngồi là ba, đang nằm là bốn. Thì bị trở về hiện tại. Hơi thở ra vào biết. Quan nghi đang đi, biết đang đi. Đang ngồi biết, đang nằm biết. Rồi cúi, ngước, chuyển động. Rồi tới lui, mình biết. Có nắm không? Hồi giờ ơi, từng làm này chưa? Từng làm chưa? Chưa. Chưa từng làm. Nếu tâm nghĩ gì? Tâm mà không có biết mình đang làm á. Vì nghe kỹ nè. Vì tưởng bất thiện là cái gì? Cái bất thiện là Phật khác. Mà cái ác, cái bất thiện của thế gian khác. Ở thế gian anh ác là khi anh giết người, anh cướp của, anh hại người khác gọi là ác. Đúng không? Còn trong đạo Phật, ác là tính cái phẩm chất tăng. Thí dụ trong lúc mình muốn ăn cắp đầu người khác, chưa ăn cắp, cái tâm mà muốn ăn cắp là ác rồi. Cái tâm mình muốn hại người khác, giận người khác là ác rồi. Mà chưa kể, mình làm cái gì mình không biết mình đang làm, đó là ác. Đó tâm si. Tâm si là gì? Tâm si là cái trạng thái mê mờ, không biết những gì đang xảy ra. Dù mình đang làm, mình không biết đang làm gì. Tâm mình nghĩ vẫn vơ, nghĩ gì quá khứ, gì đây. Vậy không? Đó là tâm si. Mà chính cái tâm si nè, mình sơ hở cái phiền não mới xen vào. Sơ hở cái đụng tới mình nhớ ai cái mình giận, nhớ ai cái mình tha mình bực. Như vậy khi cái chánh niệm giúp cho mình biết mình an trú hiện tại. Thì bây giờ mình có mặt chánh niệm. Thì khi mình chánh niệm mình có đó, thì tâm mình không có bị dính mắc cái gì, không có tham. Và có chánh niệm tâm không bực, không có sân. Và mình có quan sát hiện tại tâm mình không có si. Thì bây giờ là những cái thiện tâm. Tâm chánh niệm, tâm trí tuệ đều những cái thiện tâm tốt lành thì giúp cho mình là người bình an. Và trong hiện tại và trong tương lai là cái khả năng đưa sự giác ngộ. Tại vì mới sự nó căn bản cái cộng vị vô sâu hấp dẫn nữa, vô quán cảm giác, quán tâm, quán pháp nó có những pháp cao hơn. Nhưng mà mới thì hơi thở con vị làm được mà. Thấy không? Cho nên quý vị cứ đếm hơi thở rồi theo dõi những cái động tác những động. Đó là cho nó cái động tác đó. Rồi thứ hai nữa đó. Chẳng sư nói cái này cho quý vị hiểu biết thêm đâu, cái phần bán thọ phần sau. Nhưng quý vị nên nhớ cái này. Cuộc đời này, nhớ nha, mình sống từ nhỏ đến đó là cuộc đời của quý vị là một cảm giác không, chứ không có gì khác hết. Thí dụ mình nói là tôi hạnh phúc quá, là phải cảm giác gì? Cảm giác vui. À, rồi cái mình bị đau khổ là cảm giác buồn khó chịu. Và từ sáng đến chiều toàn cảm giác không, lúc vui lúc buồn, lúc dễ chịu khó chịu. Và mình muốn ăn ngon để làm gì? Để tìm cái cảm giác dễ chịu, có phải không? Rồi bây giờ mình muốn là đi nghe nhạc để làm gì? Để làm gì? Để tìm cảm giác dễ chịu, phải không? Rồi ta chửi mình cảm giác gì? Vì cuộc đời này hạnh phúc hay đau khổ chỉ là gì? Là cảm giác thôi. Mà khi bị nghe này, nó cuộc đời thấy nó vô nghĩa chỗ này, nó không đáng để cho mình phiền não nhất. Ví dụ bây giờ hạnh phúc có từ đâu? Hạnh phúc có, dễ chịu có, là do nhờ thằng khó chịu. Hiểu không? Nhờ cái thằng khó chịu, nhờ đau khổ có hạnh phúc. Ví dụ khi mình bị nhức răng là khó chịu. Khó chịu đúng không? Đau khổ không? Như vậy mình nhờ cái thằng nhức răng nó hết nè, nó không nhức răng nữa, thì bây giờ nó cảm giác dễ chịu mới sanh. Quý vị hiểu không? Như vậy khi mình nhức răng á, thì mình thấy rằng không nhức răng là hạnh phúc. Như vậy hạnh phúc nó có, nó từ đâu? Từ cái là khó chịu. Cái khó chịu nó mất rồi thì hạnh phúc mới có. Vậy cái đau khổ từ đâu? Đau khổ từ cái hạnh phúc nó chấn mặt. Vậy không có cái hạnh phúc thì lát đau khổ nó có. Cuộc đời này mình nói là hạnh phúc hay đau khổ, giàu nghèo chỉ là một cảm giác mà thôi. Cảm giác thôi. Chứ có gì khác không? Giờ có gì thoát cảm giác khỏi không? Có thoát khỏi không? Hả? Không. Dù mình ăn ngon là cảm giác dễ chịu. Nhưng mà khi cảm giác ngon nó hết được ăn, cảm giác đến cùng cực nó no quá, cảm giác khó chịu. Khi đói là cảm giác dễ chịu. Khi ăn ngon rồi thì cảm giác khó chịu nó mất. Bây giờ cảm giác dễ chịu nó có. Như vậy cảm giác dễ chịu hạnh phúc là gì? Là nhờ cái sự vắng mặt của cảm giác khó chịu. Đúng không? Hiểu không? Như vậy đau khổ gì? Đau khổ là có mặt những cảm giác khó chịu. Dù mình bị đánh, bị đập, khó chịu không? Đau là cảm giác khó chịu. Mình nghe các bạn, cái người ta chửi chối tai là cảm giác khó chịu. Vậy đời này là chỉ là một cảm giác không? Như vậy khi mình tu tập là gì? Nhiều khi cái cảm giác khó chịu nó khởi. Khó chịu. Thì nếu không tu thì mình sao? Săn không? Bực không? Bực không? Bực. Như vậy nếu có chánh niệm thì quý vị quán hơi thở ra vào, cảm giác dễ chịu hay khó chịu quý vị nhìn nó. Mình đang đi, đang nằm thì cái cảm giác khó chịu sanh khởi, mình nhìn nó, mình cảm nhận quán sát thì cái tâm sân nó không sạch, bực không sạch. Hiểu không? Còn nếu mà cái cảm giác dễ chịu có thì mình quán sát cả cái dễ chịu, tâm tham không sạch. Còn nếu mà cảm giác bình thường nè, tâm si nó sanh là không biết đang xảy ra. Như vậy cái cảm giác này nó là cho mình biết là hạnh phúc hay đau khổ. Mà cuộc đời này nó xây dựng trên một cái cảm giác. Nhưng mà cái người đó họ nhờ quán cảm giác quán thọ nè. Sư kể cho vị biết, vị nghe cái điều này xong rồi thì vị lấy làm bủ bối để cho vị quá giải điểm khổ. Cái vị sa di nè, ở ta đá, khi mà quý vị bị những người quan quân tới bắt là do ăn trộm du không, nó bỏ cái vàng ở trong cái tát, thì sa di nó bị quan quân bắt đánh đập rất đau khổ. Đau khổ cảm giác khó chịu. Lúc đó làm sao? Lúc đó mình chịu nổi không? Chịu nổi. Cảm giác khó chịu nó hút tâm mình, nó là cục sắt mà, nó hút 500 vào tâm mình hướng vào cái đó thì mình càng mệt mỏi. Thì Đức Phật nói khi con khó chịu, con đừng có nhìn cái khó chịu, mà con nhìn cái sự mà thay đổi của khó chịu. Cái sự mà khó chịu nó có gì thay đổi không? Giật từng chập, chân mình nhất nè, có từng chập. Có. Thì khi mình theo dõi quán sát như vậy đó, tâm mình quán sát như vậy thì tâm sắc nó không sạch. Còn sẽ hiểu được nó là sự vô thường không vô ngã. Cái điều này không biết sư nói với vị có hiểu không? Quý vị có thấy sư không? Có thấy không? Như vậy sư đưa tay chuyển động, thấy không? Khi sư đưa tay chuyển động thì quý vị có chuyển động không? Không. Mình biết cái đối tượng này chuyển động nhưng mình không chuyển động. Vậy quý vị không phải là cái ông sư này. Hiểu chưa? Quý vị biết không? Rồi, bây giờ cảm giác đang khó chịu, mình không tu tập là mình trầm mình chìm trong cảm giác đó, mình rất đau khổ. Nhưng khi nhìn cảm giác, mình biết cảm giác. Mình biết cảm giác thì cái biết này không phải là cảm giác. Có hiểu không? Mình biết cảm giác thì cảm giác thành đối tượng. Nếu mình biết ông sư thì ông sư là đối tượng, mình là người biết, hai khác nhau. Nhưng mình không tu á là mình với cảm giác là một. Nắm chưa? Rồi mình chết chìm cảm giác đó, mình đau khổ ra. Rồi bây giờ mình nhìn cảm giác đó thì mình tách ra khỏi hai. Có một cái cảm giác và có tâm đang nhìn. Nhưng mà cái tâm đang nhìn là cái tâm bình an. thì cảm giác mình có khổ từ từ nó sanh diệt, nó trôi chảy. Còn mình không tu á là cảm giác khổ đang có, mình hòa mình vô trong, mình đau khổ theo, mình chi diễn theo, mình chìm, mình trầm cảm, mình mệt mỏi ra. Nên nó có hiểu không? Hả? Như vậy khi cảm giác đến, mình quan sát, mình ghi nhận thì mình sẽ thoát khỏi cảm giác đó. Mình biết cái thằng đó thẳng cướp, mình không phải là thằng cướp. Mình biết cái cảm giác, cái tâm mà biết cảm giác với là cảm giác là hai là một. Hai một. Hả? Người ta chưa biết người ta thành là một. Khi mình chưa biết á, là quý vị là cảm giác cho là mình đang đau khổ. Còn khi bị biết cảm giác này á, là cảm giác biết nó là do có điều kiện đó nó mới sanh, do có người ta chữ gặp khó khăn nó mới sanh. Mình nhìn nó là có hai cái. Một là cảm giác, hai cái tâm đang nhìn. Vì hiểu không? Mình nhìn cảm giác thì mình phải là cảm giác không? Phải không? Không phải thì mình thoát khỏi cảm giác này. Cái này khó hay là dễ? Không hiểu không? Còn làm thì tính sao? Nhưng mà hiểu không? Hiểu không? Có hành mới hiểu. Rồi, nhưng mà trước khi được vậy đó, quý vị thực tập quán thân trước, rồi đi đứng, vị theo dõi trước. Mà khi lúc đó cảm giác thì sanh khởi, bị biết. Nhưng mà trở về quán thân trước, trở về hơi thở ra vào, trở về chuyển động, rồi trở về đi đứng nằm ngồi, quý vị sẽ quan sát. Rồi quý vị, xin hỏi tiếp nè. Có khi nào quý vị cảm thấy cái tâm mình nó đang suy nghĩ không? Có thấy không? Có. Người mà thực tập mới thấy tâm mình đang suy nghĩ, còn không thực tập thì động quá với nó là mình suy nghĩ luôn. Bây giờ quý vị đang suy nghĩ hay quý vị đã từng có thấy tâm đang suy nghĩ? Hả? Dạ con thì có lúc thì đồng quá với nó, mình không có biết mình đang suy nghĩ. Có lúc mình ngồi bình yên thì mình thấy nhìn nó, dòm nó. Đó. Có nó là suy nghĩ riêng, quan sát nó riêng. Có nghĩa vì không tu á là mình đang suy nghĩ thì bị chìm trong cái suy nghĩ. Mình là cái suy nghĩ, mình nghĩ chuyện A B này kia, mình buồn vui theo, mình bị trôi chảy trong suy nghĩ. Còn có tu là khác. Có tu là cái suy nghĩ đến, mình nhìn nó, mình tách ra khỏi. Cái suy nghĩ là cái đối tượng, có tâm nó đang nhìn, nó biết cái suy nghĩ. Thì cái biết suy nghĩ này tách ra khỏi suy nghĩ này, nó nhìn. Nó nghĩa là mình nhìn cái suy nghĩ, quan sát suy nghĩ, thì suy nghĩ nó không có cuốn hút mình vô. Đúng không? Nó thành cái, nó không phải cục sắt nữa, nó không hút mình vô nữa, mà mình hút nó lại. Nó thành cái đối tượng để mình hiểu nó lại. Chứ nó không hút mình vào. Hoặc là có lúc mình săn không, mình biết mình săn không? Có ai từng biết mình đang giận? Biết chưa? Hay là mình là cái giận? Hả? Giận cái gì cũng phải tập. Mình đang giận khác, mà mình đang giận, mình quan sát cái giận khác. Một bí quyết rất sư chỉ cho vị nè. Thân tâm này, cái gì đang sanh khởi, thì vị nhìn quan sát nó như là đối tượng. Có nghĩa là giống như vị nhìn người khác đang đi á. Mình có hiểu không? Như vị nhìn cái người khác đang đi, thì họ có sống có chết, họ có đau có liên quan nhà mình đó không? Thì mình nhìn thân tâm này giống như một cái người khách lạ đó. Tại sao? Vì nó đến nó đi, cảm giác đến là đi. Đức Phật nói rõ nè, cái thân này giống như là quán trọ, nghe kỹ nha. Còn cảm giác giống như người khách trọ. Người khách trọ thì có đến có đi, còn quán trọ mình thấy giống như thường hằng. Thì tạm thời khái niệm mình thấy cái thân này từ nhỏ tới lớn lúc mình cũng có. Còn cảm giác vui buồn á, nó có đến và nó đi, có phải vậy không? Mà cái nào đến đây là khách ha. Còn cái chủ thì thường, nhưng mà thân là quán trọ, là cái quán để cho những khách trọ đến là đi, để cảm giác đến và cảm giác đi. Nhưng mà bị nhớ điều, khách này đến đi là không bao giờ trở lại, và những khách khác, những khách mới. Có nghĩa là những cảm giác buồn nó mất, nó diệt, nó không còn trở lại. Còn lát nữa cảm giác buồn, cảm giác mất. Mình thấy cái dòng nước chảy á, nhưng mà cái dòng nước hồi nãy á, nó chảy rồi. Còn dòng nước này là cái nước mới, nó không phải nước hồi nãy. Mình có hiểu không? Khác hay giống? Đành rằng thấy cái dòng nước nó chảy từ sáng đến chiều, nhưng mà cái nước nó chảy hồi nãy nó mất rồi. Bây giờ nước khác. Tuy nó giống nước hồi nãy, nhưng mà nước khác. Thì cảm giác cũng vậy đó. Cảm giác là khách trọ nó đến, là cảm giác vui, nó mất, buồn mất. Cuộc đời mình á, là cảm giác. Nhưng mà cảm giác này nó đến nó đi, nó ảo, nó mất, nó khách trọ mà, không đáng để cho mình phải buồn, phải khổ. Như vậy nếu mình tu tập, mình biết cách, mình an trú hiện tại, thì bây giờ mình thấy cảm giác đến đi. Thì chính cái sự thấy như vậy mình không có lệ thuộc nó, và mình bình an. Trước thiên nhiên ta chỉ là khách trọ, như ảo ảnh chập chờn, thoáng đến, thoáng lìa xa. Chúng ta sống bên nhau giữa năm này tháng nọ, và cũng chỉ là một thoáng giữa sanh ra. trước thiên nhiên là trước trời đất nè. Cho nên một cái nhà thơ, tôi nhớ là nhà thơ bên Trung Quốc, chữ Hán này, Tiền Bắc Kiến cổ nhân, Hậu Bắc Kiến lại bối, có nghĩa là nhìn về phía trước không thấy người xưa, cái người xưa đã chết rồi. Nhìn về phía sau thì chưa thấy con cái. Nhìn phía trước thâm thẳm, ông sơ, ông sờ, ông cố, ông nội mình bây giờ đã chết, đã nằm dưới gò mẹ. Rồi cuộc sống phải trôi qua, trôi qua, trôi qua. Thì mình giống khách trọ giữa trần gian này. Đến rồi đi, hoặc là mình, chúng ta sống bên nhau, giống như những cái người mà gặp trên sân ga, gặp mặt rồi đi, đi theo cái chuyến tàu của mình. Có nghĩa mỗi người chúng ta theo nghiệp của mình. Mình nhỏ, mình lớn lên, mình sống với cha mẹ mình được mười mấy năm. Rồi mình có vợ, chồng, mình theo mình sống với vợ, chồng mình. Mình bỏ cha mẹ, hoặc là mình sống với lại người khác. Rồi con cái, rồi mình sống với nghiệp mình khác, nghiệp cha, các anh em khác. Mình đi theo chuyến tàu đi. Nhưng chắc tất cả chúng ta gặp nhau, giống như những người gặp nhau quán trọ, rồi ra đi. Có nghĩa mình bây giờ mình tụ tập ở đây, mình gặp nhau. Có phải vậy không? Nhưng mà khi sư nói, giảng, mỗi người hiểu mỗi cách khác nhau. Khác hay giống? Khác nhau. Rồi mỗi người đi về nhà với cảm giác khác nhau. Và tiếp xúc ông chồng, bà vợ khác nhau. Rồi cái hoàn cảnh khác nhau. Vì mỗi vị đi theo con tàu riêng, vị mở nghiệp riêng. Mà chúng ta là một cuộc hội ngộ giữa sân ga gặp nhau thôi. Đúng không? Cho nên khi mà cuộc sống này gặp nhau rất là ngắn ngủi. Cho nên đừng làm đau khổ nha. Đó. Đức Phật nói rằng là mình không thể nào chỉ được. Đây, ai chưa từng là cha, chưa từng là mẹ mình. Trong kinh Đức Phật nói là, quý vị biết từ chung thủy không? Chung thủy là sao? Chung thủy là người đó họ sống với mình, là vợ chồng, từ lúc mà sống nhau đến khi chết, là chung thủy. Nhưng mà họ nói ngược, đúng là thủy chung. Thủy là đầu mà chung là cuối. Mà trong Đạo Phật coi là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Có nghĩa về trước là không có thời gian, không có đầu mối. Về sau không cuối cùng. Cái dòng sanh tử luân hồi mình trôi chảy, Đức Phật nói cái nước mắt mà mình khóc đó, do đau khổ đó là hơn bốn biển đại dương. Sữa mình bú của mẹ đó là hơn bốn biển đại dương. Có nghĩa là bất cứ người nào, Đức Phật nói là cũng từng là cha là mẹ mình hết trong những kiếp quá khứ. Đúng không? Cho nên là khi mình sống nhau, mình giúp đỡ ai được giúp. Biết đâu, ví dụ như là bây giờ cha mẹ mình kiếp này, mình chưa kịp trả hiếu, cái đầu cha mẹ mình chết. Thì cũng vậy đó, những cha mẹ trước mình chưa kịp trả hiếu, ta chết. Bây giờ gặp nhau, bây giờ trong đây gặp nhau, thì người đó biết đâu từng là cha là mẹ mình, thì giúp đỡ người đó cũng cách là mình trả hiếu cha mẹ, hoặc là đã từng là bạn, từng anh em. Do đó là cái trong một cái bức tranh của người Tây Ban Nha đó, họ viết hai người đang đứng trên cái sa mạc, cầm cái dùi cui đánh lẫn nhau. Thì cái vị mà họa sĩ đó mới nói bức tranh tuyệt vời, tuyệt tác của cái vị này. Thì học trò họ coi không thấy gì tuyệt tác cả, họ thấy là chỉ là đứng trên sa mạc cầm dùi cui thôi. Nhưng ông thầy nó khác. Ông thầy nói, con nhìn kỹ, cái phần dưới chân, dưới sa mạc của đó là gió đang thổi. Gió đang thổi và cát nó đang thổi, cái chân của mày đang lắc người này từ từ để mà chôn người này. Nhưng họ không thấy. Họ chỉ là sát phạt nhau và có dùi cui, đánh đập nhau. Nhưng mà cái cát sa mạc để thổi đến mà chôn họ, thật để ý. Mình có nắm không? Có nghĩa là chúng ta luôn luôn là chỉ trích lỗi lẫn nhau và thấy bắt lỗi người khác để mà làm người khác đau khổ phiền não. Nhưng mà chúng ta bị gió sa mạc nó thổi, cái già, cái bệnh chết nó dập chúng ta đến cái đường cùng. Mỗi phút giây khoảnh khắc là mình già, bệnh, mình chết đau khổ. Thì cái chuyện cuối cùng á, là mình đừng làm đau khổ người khác. Giúp đỡ người khác không được, thì thôi, lo chính mình. Đó, thì tu tập là gì? Cái bản trước cứ là cải cách chính mình, là giúp cho mình tâm bình an trước. Tại sao? Đức Phật nó ngậm máu phun người thì miệng mình dơ trước. Mà hại người khác giống như cầm đuốc mà đi ngược gió, mình cháy trước. Mà nếu mình giúp người khác, cái tâm thiện thì mình hạnh phúc trước. Cho nên, quý vị biết Tô Đông Pha là Phật Ấn ở bên Trung Quốc, nếu quý vị đọc sử biết này, quý vị rất là giỏi văn thơ. Nhưng mà lúc nào đó gặp Phật Ấn cũng là thua hết. Thì bữa đó tới là gặp nhau Tô Đông Pha, gặp Phật Ấn. Phật Ấn nói hôm nay nhìn cái mặt của ông hiền từ giống Phật quá. Thì Phật Ấn ảnh là thua rồi, giờ ảnh chơi lại. Ê, ảnh thắng bây giờ, rồi Tô Đông Pha, ảnh thua rồi, giờ ảnh chơi lại. Anh nói nhìn cái mặt của ngài, Phật Ấn là các vị thiền sư Trung Quốc. Nhìn cái mặt này giống cục phân quá. Thì cái vị Phật Ấn nó yên. Thì nãy giờ anh cười anh phái, nó giờ mình thắng rồi. Thôi giờ là dùng chiêu nào cũng thua cái vị Phật Ấn hết. Bây giờ mình trả đũa rồi. Trả đũa giờ Phật Ấn là nó mặt giống như Phật. Nó tôi đang pha đó. Còn tôi ông Phan đó, cái mặt ông giống như cục phân á. Thì ông giờ ông phái, ông hí hửng. Ông giờ ông cởi đem gái nha. Ông nói bây giờ anh trả đũa được ông thầy rồi. Có nghĩa là ông nói anh nó là mặt anh giống tập. Anh chơi lại, anh nói mặt ông giống như phân. Người em nói, anh thua rồi. Không phải ông thua, anh thua rồi. Tại sao? Tại tâm của Phật ánh như Phật. Nó nhìn anh nó giống như Phật. Còn tâm anh giống như phân. Ông có nhìn người đó giống như là Phật. Nghĩa tâm anh xấu, anh đã thua chứ không phải là thắng. Em hiểu không? Có nghĩa là khi mình nhìn người khác xấu á, là bản thân mình đã xấu trước. Và đó mình ngậm máu phun người khác là mình đã dơ trước. Cho nên mình nhìn người khác tốt, nhìn người khác thiện. Thì cái đó là cái thiện nghiệp. Và chính cái đó là cái thiện nghiệp để cho cái quả trổ thiện này. Còn mới tâm bực tức khó chịu nhìn xấu người khác vậy, thì mình sẽ bị phiền não vậy. Cho nên người tu mình á, là tin tưởng nghiệp báo. Những gì họ chữ, họ đánh làm gặp những hoàn cảnh khó khăn, trái nghịch lòng là nghiệp của mình. Nhưng mà đừng có ngu dại tạo nghiệp mới. Vì tạo nghiệp mới thì mình sẽ lãnh nữa. Quý vị có sợ cái chuyện tai nạn đau khổ không? Sợ chuyện vợ chồng phản bội, con cái chết chóc, rồi hoàn cảnh gia đình tan nát, có sợ không? Sợ. Nhưng mà nếu mình sợ là mình bực tức, mình lại khó khăn nữa, thì mình làm cái nhân để mình gặp nữa. Vậy muốn không gặp nữa thì phải làm sao? Không gặp những hoàn cảnh khó khăn, đừng có tạo nghiệp bất thiện nữa. Mình tạo nghiệp thiện. Vì muốn hạnh phúc gia đình được an lạc, được vợ chồng sung túc, tài sản đầy đủ hạnh phúc, thì mình tạo thiện nghiệp, mình tu tập. Là nhân nào đến quả đó. Còn không tạo nhân mà cầu hoài thì quả có không? Không có. Vì đó mà. Cho nên khi mình tu tập mình hiểu đó, thì mình cách nhìn cái phần mà Quan Âm Bồ Tát, như vị mà có lịch sử, thì Quan Âm Bồ Tát thuộc người nam. Nhưng Trung Quốc đưa người nữ, thì người nữ này là nói là gì Quan Âm Bồ Tát? Có cái câu chữ Hán bên cái bản kinh Phổ Môn là từ nhãn thị chúng sanh, là mắt thương nhìn cuộc đời, biểu tượng từ bi, phải nhìn cuộc đời bằng cặp mắt từ bi, cặp mắt thương để mà cứu độ chúng sanh. Vậy nếu mà ai thờ Quan Âm theo cách Đức Phật tâm á, thì mình đừng có theo cái mê tín dị đoan là cầu nguyện được ban phước giáng họa, mà mình học theo cái hạnh từ, có nghĩa mình phải nhìn mọi người giống như người mẹ thương con, lúc nào cũng tha thứ thông cảm và tìm cách giúp đỡ, chứ đừng có để bực tức khó chịu. Nó thì có đúng cái mức lệ vị thờ Quan Âm Bồ Tát. Đúng không? Mình sử dụng này, cho nên quý vị nghĩ kỹ nha. Vì bây giờ quý vị nghĩ về cái lỗi xấu người khác, tâm mình bực tức hay bình an? Hả? Bực. Rồi, bây giờ mình nghĩ người khác tốt. Cho nên cái cách để mình làm cho mình không sân nè. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói, Ngài là trí tệ đệ nhất. Đúng không? Mà trong kinh Di Đà thì có này Xá Lợi Phất sắp có gì không đó, cái kinh gọi là kinh Bát Nhã đó, mà kinh Di Đà cũng có nói đó. Thì người nói thế này, thí dụ khi mình gặp một người chồng, người vợ, người anh em, bạn bè mình, nha, thì như vậy thì nếu họ có những cái hành động xấu, thay mình sân cái gì? Nhưng mà mình đừng có nghĩ đến cái hành động xấu đó, mình nghĩ đến cái lời nói tốt. Họ đã từng có lời tốt mình, đã từng khen mình lần nào chưa? Từng khen, mình nghĩ lời tốt đó thì không sân. Hoặc họ đã từng có những hành động nào giúp đỡ mình, thì nghĩ đến điều tốt của người đó, thì không có sao. Hoặc thân họ làm xấu, miệng họ nói thế xấu, nhưng mình nghĩ đến tâm tốt của họ, có lúc nào khởi tâm tốt, thì nghĩ đến điều tốt của họ, tâm sân có không? Sân không? Nhưng mình nghĩ đến điều xấu của họ, tâm sân sân lên. Phải vậy không? Hoặc điều nữa, mình hiểu là tất cả chúng ta là những người phàm, thì ai cũng lỗi lầm cả, ai cũng xấu. Nên Đức Phật nói người tốt là gì? Là người tốt là người có lỗi lầm mà là biết lỗi lầm rồi sửa, đó là người tốt. Trừ khi thánh, còn tất cả các phàm phu ai cũng lỗi lầm, ai cũng tham sân si phiền não đầy dẫy, cũng mang từ nghiệp quá khứ, không ai tốt lành. Nhưng mà chúng ta là người đang hoàn thiện mà đang sửa từ từ, tốt lúc nào hay lúc đó, chứ đừng có cầu mong để trong sạch lắm mới tu. Trời mong người mà hoàn toàn trong sạch tu nghe pháp chứ, thì mình đã có phiền não đã khổ mới tới nghe pháp. Còn nếu mà Đức Phật nói, cái người lương y thì nó là tôi trị những cái bệnh lành thôi. Lương y giỏi, lương y phải trị những cái bệnh gọi là thâm căn cố đế, bệnh là không trị được mới là giỏi. Thì pháp Phật phải trị cứu những cái người dù họ nghèo khổ hay là khó khăn phiền não cỡ nào thì mới gọi là pháp Phật hay. Do đó mình không đừng có lo lắng là mình tốt hay xấu hết. Cái chuyện thực tế giờ mình nói mình sân đây, người khác đồ hay cũng sân thôi. Chẳng qua không sân không tham cũng bất thiện nếu không tu, đúng không? Chứ đừng có ngại gì mình là người tốt người xấu, mà là mình có cái tâm thiện là quý, mình tâm hướng Phật pháp, nghe pháp, thì nhờ cái đó là chấn chỉnh, thay đổi từ từ giúp mình thăng hoa tốt đẹp. Có nghĩa người nào không có hoàn toàn tốt mà còn xấu, người nào cũng có tốt xấu. Không có thánh ông thánh nào mà chưa từng có một quá khứ. Không có thằng trời đất ăn cướp nào không có tương lai. Một cái người mà ăn cướp ăn trời nó cũng có tương lai nếu như nó biết thay đổi. Anglimala là giết 999 người, nhưng mà gặp Phật pháp là nghe pháp tu tập chính là lẽ. Một vị thánh quá khứ cũng từng tạo địa lỗi lầm. Đức Phật cái quá khứ người đã từng tạo nghiệp đọa địa ngục, cái những cái quá khứ. Thì có nghĩa ông thánh nào cũng có một quá khứ. Còn những vị thánh vị tiền liên đó, quá khứ người từng đó, tạo tội là nghe lời của vợ, nghe lời vợ mà để làm mà đánh cha mẹ trong rừng đó, thì cũng đọa địa ngục thời gian. Ông thánh nào cũng có quá khứ và thằng trộm cướp ác nào cũng có tương lai. Nếu cái người trộm cướp ác đó là thay đổi, vì mình tin vận mệnh mình là mình thay đổi vận mệnh mình bằng cách là mình hướng điều thiện, mình hướng đến sự tu tập. Rồi như vậy là thực tế ra đó thì cái pháp Phật á thì rất là rộng và nhiều căn cơ, cho nên quý vị trong đây có nhiều cái căn cơ khác nhau, nên sư giảng chung chung thì những cái nào quý vị thấy không biết thì hỏi, hay thắc mắc cứ hỏi, hay là có những cái pháp này hợp người này không hợp người kia, hay những pháp hợp người kia không hợp người này, với lại người mới, cho nên sư cũng giảng cái nền tảng căn bản. Còn khi bị nắm hiểu á thì vô sâu thì rất hấp dẫn, còn cái này chỉ là cái vòng ngoài nha, vòng ngoài thôi. Còn khi mà vô sâu nó có nhiều cái pháp rất là hay, nhưng mà sợ sư giảng vô sâu vì chưa có nắm hiểu, sư nắm những căn bản câu chuyện thực tế đó, từ từ mới thấy đạo Phật là thế nào. Và mình có quyền, mình không có giờ mình niệm Chúa để mà thành tôi tới Chúa, không phải là niệm danh hiệu đó để mình làm dân của đất, mà Đức Phật chỉ mình phương pháp tu để mình giác ngộ, gọi là giải thoát như Phật, giải thoát giống như Phật. Mình tu tập để mình giải thoát chứ không phải mình làm dân làm tôi tớ ai để mà cầu nguyện cầu xin ai, mà mình có nắm cái vận mệnh trong tay mình làm. Rồi sư nhắc lại là hôm nay là nếu mà vị nói về thiền á, cách tứ niệm xứ á là vị quán hơi thở ra vào và đến, cái lúc mà lúc nào vị làm chuyện đó, cái lúc vị ngồi là một, lúc nằm là hai nha, còn lúc đi đứng thì không, đi đứng mình quán khác, chỉ ngồi và nằm lúc nào sắp ngủ hay là mình rảnh ngồi hơi thở vô, nhưng mà nhớ đừng tập trung, mình chỉ để ý, mình chỉ thư giãn thôi. Tại cách mình thư giãn nó mới tạo cái năng lượng, nó tạo cái năng lượng, cái enzyme chất đề kháng để mình chống bệnh, để mình mạnh khỏe. Mình không có tập trung, mình tu chừng nào có năng lượng nó tạo chừng đấy. Mình cách thư giãn mà không có suy nghĩ, mình suy nghĩ nhiều thì tâm nó loạn, tâm nó loạn thì mà phiền não nó làm cho tán loạn, tâm mình không có được sáng suốt, không bình an. Mà trở hơi thở tâm mình gom lại một chỗ, chúng đèn không bị gió thổi thì ánh sáng nó tỏ ra. Còn đèn bị gió thổi nó nhào, hay là nước mà bị sóng thì nó lại đục, mà nước mà yên thì nó trong. Tâm mình nó hợp thì một cái đề mục hơi thở, tâm mình nó sẽ trong, nó sáng, nó bình an. Và lúc nó biết nên làm gì, nên không làm cái gì. Như vậy ngồi và nằm thì quý vị quán hơi thở và đếm hơi thở. Còn đi và đứng thì quý vị là theo dõi những cái giống như nãy sẽ đến. Mình đi mình biết mình đang chuyển động, đi thoải mái. Chứ không cần phải đứng dậy cái mình đi vội vội, mình lo mình hướng đến cái thằng công chuyện kia. Mà mình đang đem đi vội vàng không biết đang đi. Đức Phật đó có xác chết đang đi. Một xác chết đang đi. Quý vị hiểu xác chết không? Quý vị có xác chết mà chưa chôn chưa? Có nghĩa là thân đang đi nhưng mà tâm nó bị trôi dạt về quá khứ. Tâm nghĩ tương lai. Thì tâm nghĩ đến quá khứ tương lai là cái đó là bị chết hay sống. Quá khứ qua là còn không? Quá khứ còn không? Nhưng mà tâm hướng về quá khứ. Mà hiện tại đang đi không thấy. Vậy là người chết hay người sống? Chết chưa chôn. Mà tương lai tới chưa? Chưa tới. Mà hướng về tương lai. Mà hiện tại không thấy. Người chết. Nên Đức Phật là ai sống 100 năm. Mà không có chánh niệm quán sát. Thì giống người chết. Họ sống cứ tính cho ngày mai, tính cho ngày mốt, tính bữa kia là nghĩ quá khứ. Ủa, nhưng mà hiện tại bạn là ai? Trạng thái thế nào? Đang đứng hay đang ngồi? Mình đang sống không biết. Sư hỏi thiệt quý vị nghe hồi bữa giờ, hoặc là mới nghe, là quý vị biết sự sống nằm ở đâu không? Biết không? Sự sống nằm trong hiện tại mà hơi thở. Đúng rồi. Danh mà chi, lợi lắm mà chi. Bả công danh bọt nước có ra gì, mùi phú quý vừng mây tan hợp, giàu cho lắm cũng trong một kiếp, than cho lắm cũng chỉ một đời. Cái bả công danh đeo đẳng con người, thân tứ đại có chỉ bền thắt bền chắc, thân này là cái giả thân. Tam khí thốn tại thiên ban dụng. Tam khí thốn là sao? Mình thở vô ba giai đoạn, một là mũi nè, vô phổi, vô rúng, là thiên ban dụng, là trong cái ba hơi thở này mình tính ngàn công việc. Có nghĩa cuộc sống nó treo lơ lửng trên hơi thở. nhất tức bắc hồi, thiên thu vĩnh biệt. Một hơi thở ra mà không thở vào, thì vĩnh biệt, nhìn thu. Đúng không? Nên tam khí thoáng tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường vạn tự thu. Một khi vô thường đến, thì muôn việc mình tính toán làm sao? Tính toán làm sao? Dừng. Dừng phải không? Dừng không còn không? Mình tính toán cái này, mình lo lắng kia, nhưng cái thằng chết mà sắp tới mình còn tính được không? Tính không được. Như vậy cái mạng sống mình treo trên hơi thở, vì hơi thở vô ra không có oxy mình cũng chết, thở ra không thở vào chết, đúng không? Chết hay sao? Như vậy cái mạng sống nằm ở đây, vì mình muốn sống an lạc hạnh phúc thì mình cứ quan sát hơi thở ra vào suy nghĩ, mà thực tế ra đó, khi mình quan sát hơi thở ra vào tâm bình an, không có thoải mái. Tại mình có nghĩ gì chuyện quá khứ không có được, nó đã qua rồi mà, được không? Mình làm cái gì chuyện quá khứ được không? Tà áo trắng bay bay hoài không dứt, tay áo dài cũng không kéo lại được thời xưa. Tay áo có dài cỡ nào cũng không kéo lại cái thời xưa đã qua. Kéo được không? Không, mình không thể nào kéo lại cái chuyện hồi nãy. Đứa bé thích mặt trời, nhưng mặt trời lặn rồi thì không bao giờ kéo mặt trời mọc lại trong khoảnh khắc đó. Và những gì đã qua rồi trôi qua, là quá khứ đã qua chết rồi. Nhưng mà ngày mai không biết, thì mạng sống ngay tại đây. Vì mình muốn có sống thực tế an lạc bình an, thì mình đi đứng nằm ngồi, mình có mặt hiện tại, đi mình biết chuyển động theo dõi. Thì quý vị đừng có nghĩ là những cái gì nó cao siêu, ôi sao không nghe ông sư ông giảng vậy? Đức Phật thần thông biến hóa hiện đồ cứu độ này kia, cái đó chuyện của người ta, vì đúng không? Vì dù có biết Phật thần thông hiển độ chuyện kia chuyện của ta, nhưng chỉ có mình đang đau khổ an lạc nè, mình đang làm gì, thì cách này chỉ cho quý vị biết mình nên làm gì để an lạc. Mình biết người ta ca sĩ là ca một bài là mấy triệu, nhưng mình vẫn nghèo à, đúng không? Vậy quan trọng là mình biết mình làm nghề gì để có tiền. Cái chính là mình biết mình làm cái gì để mình an lạc, bình an, để bớt đau khổ. À, nhưng mà sư nói vậy bị có nắm được không ta? Người mới á. Hả? Hiểu không? Nếu vị học pháp không á, không thực tập cái này á, thì nó có nhiều cái phần nó hấp dẫn. Nhưng vị không biết cách tu. Nhưng mà sư chỉ cho vị vừa cách thực tập. Thực tập rồi, sau khi giảng những pháp sâu sắc, vị nắm nó dễ hả? Mình có thực tập, mình cảm nhận được cái sự an lạc, sự đau khổ. Mình biết tại sao mình khổ. Mình biết là mình giận thế nào, mình phiền. Thì như vậy mình sẽ nắm được cái cách. Rồi, nắm chưa? Rồi, con khoảng cho 50 phút nữa, quý vị có hỏi gì hỏi em. Bạch sư, cho con hỏi khái niệm có khổ không sư? Bản chất của cái khái niệm nó không có khổ, không có vô thường, mà nó vô ngã. Vậy là bản chất của chân đế khổ phải không? Chân đế vô thường, khổ, vô ngã là ba cái. Còn cái khái niệm nó chỉ có vô ngã, không có vô thường, không có khổ. Nên mình quán khái niệm không thấy được khổ, vô thường. Vậy thì mình nên quán cái gì? Quán chân đế. Chân đế hay là quán khái niệm? Chân đế. Quán chân đế là mới thấy khỏi khổ, mới đưa đến khổ phải không? Đúng rồi. Nhưng những người mới, á, thì họ quán chân đế vô không nổi. Dạ. Những người mới mới cần những khái niệm chứ. Tại vì con có nghe một vị dạy là phải cũng như trong ngồi thiền mà suy nghĩ tới nó, biết suy nghĩ, rồi trở về hơi thở. Mà lúc mà thở ra thì tôi thở ra, thở vào thì tôi thở vào. Thì trong cái tôi này là nó có khái niệm. Nếu mà quán trong có rồi, khái niệm đó là nó không có... Ai chỉ cái đó? Hả? Ai chỉ cái trong đó? Kinh. À, hiểu rồi. Cái này rất quan trọng. Là con nghe cái đó là con thấy là cái rồi. Phần khái niệm. Hiểu rồi, cái này rất quan trọng, vị nghe, vị không biết thêm, chưa mới biết thời gian đây thôi. Có nghĩa là trong cái ngôn ngữ trên thế giới thì có những cái ngôn ngữ cao cấp và ngôn ngữ thấp. Ngôn ngữ cao cấp là những ngôn ngữ có chia ra biến cách. Và Pali là ngôn ngữ cao cấp. Ví dụ như có 8 biến cách. Chủ cách, đối cách, sử dụng cách, vân vân. Như vậy khi mà chia cách đó, thì Đức Phật nói là khi hơi thở vào, thở vô, thở ra, thì bây giờ phải chia cách, nó có chủ từ bằng cái chữ tôi đọc, nhưng mà thực tế không có tôi. Tại vì dịch có tiếng Việt, người ta phải là chia cách theo 8 biết cách. Ví dụ như bức, cái từ Phật là bức bức thá, nhưng mà chủ cách nó thành bức thô, số ít, số nhiệt, bức tha. Thấy không? Nhưng mà còn đói cách nó thành là bức thơi hay bức thơi, bức thăng xá năng cách cha mí đó. Thì do cái biến cách, đói cách đó, biến cách đó, người ta mới chuyển qua ngôn ngữ tiếng Việt á, là khi thở vô thở ra thì nó đưa cái tôi vào, chứ trong cái bản chất Đức Phật nó là không có tôi đâu, mà chỉ thở vô thở ra biết thôi. Nhưng cách dịch phải theo biến cách của Pali nên phải đưa cái từ tôi vào. Những bố thân sáng năng cái cha mí á, là chữ mí là con ha, tôi xin gì đem làm cái quy Phật, nhưng thực ra không có tôi, mà chỉ có tâm quy y thôi. Còn khi biến cách đưa vô thì phải đưa từ tôi, mà ai mà tu tập không biết á, cứ nói là tôi thở vô thở ra là sai. Chỉ có thở vô biết đang thở vô, thở ra biết thở ra, hơi thở ra thế nào biết thế đó. Thì cho nên con thấy một vị đó dạy hướng cái đó thì con thấy nó có gì sai sai á. Vì đâu hiểu cái chất Bali biến cách, cái biến cách tại là vì, phải dịch chữ tôi. Tại vì vị nó nói mà tiền ví dụ như cái suy nghĩ đến cái suy nghĩ rồi mình trở về hơi thở, thì hơi thở ra mình biết là tôi đang thở ra, hơi thở vô tôi biết là tôi hơi thở vô. Nhưng mà để tại tri chứ không có để tôi. Tại tri. Nó có cái nữa, có nghĩa về căn cứ trong cái bản kinh của Hòa Thượng Quan Châu dịch. Thế này nè, có nghĩa là khi hơi thở vô, tự tri biết rõ là tôi đang thở vô. Hơi thở ra, tự tri biết rõ là tôi đang thở ra. Thì cái cách này á là do dịch từ tiếng Bali. Bali là cái ngôn ngữ cao cấp, họ có 8 biến cách. Dù bây giờ mình là chủ từ nó là tôi ăn, thì nó tôi thôi. Nhưng Bali là khác á. Bali thằng từ Phật là Buddha. Thì chủ từ số ít phải thành là Buddha. Nhiều Buddha. Còn thường Buddha đó. Còn đối cách thành Buddha, Buddha. Như vậy là do chia cách như vậy cho nên có cái từ tôi. Chứ thực tế không có phải là tôi, là do chia ngôn ngữ của Bali cho nên có từ tôi thở vô thở ra. Đúng không? Còn người học Bali á, họ mới biết được biến cách. Còn người không học Bali á, thì họ căn cứ bản dịch tiếng Việt thì nói là tôi thở vô, tôi là sai tức quát, tôi có sai rồi. Còn thở vô chỉ biết đang thở vô, thở ra. Còn nếu vị là không có điếm, biết được, hơi thở vô, điếm 1, ra điếm 2, hay vô ra, để cái cách này để mình cho tâm mình an. An thời gian xong rồi cho nó bỏ cái điếm, bắt đầu quán hay thở thẳng luôn. Chứ lần đầu. Nắm không? Nó cái đó mình nắm, cho nên mình gặp cái kinh nào nó là tôi ra vô là do biến cách Bali chứ không có tôi. Đạo Phật là vô ngã mà. Để mà thấy vô thường khổ ngã, chứ không có cái từ tôi. Đó, câu hỏi tôi đúng đó, hay đó. Mình cho vị nào biết tứ niệm xứ biết thêm cái điểm này. Sao lúc mà thiền quán sao dùng chữ tệ chi? Chữ tri là biết. Biết là tệ chi, nhưng mà sao không dùng chữ chi, không lại dùng chữ tệ chi. Chi hoặc là minh tri gì đó. Nhưng lúc mới thiền thì sao gọi là tệ? Tệ tri là biết bằng cái trí tuệ. Đơn giản nè. Trí tuệ có 3 cái giai đoạn tuệ. Văn tuệ là do mình nghe. Vì bây giờ đây, hồi giờ chú chưa từng biết nghe ngõ nghiệp báo. Bây giờ chú nghe, chú có hiểu ngõ nghiệp báo là chú có trí tuệ tại do nghe. Đúng không? Thứ hai là tư tuệ là tại do tư duy, suy nghĩ. Và tu tuệ là tại do tu tập. Như vậy khi mình ra vô mình biết tuệ tri là biết bằng tuệ, thì tuệ này có liên quan đến tuệ văn và tuệ tư. Và khi mình quan sát mình hiểu được cái tuệ tu. Ví dụ đây, hơi thở ra vào thì mình quan sát hoặc là cái tâm tham hay suy nghĩ. Thì mình dùng tới 3 tâm. Một là mình tinh tấn nhiều tâm, mình để cố ý mình quan sát, chứ không có hướng đến cái chuyện quá khứ tương lai, không có lo thời gian nghĩ chuyện người khác. Thì cái tập trung trong hiện tại là mình đang tinh tấn. Và mình chánh niệm mình biết là hơi thở ra vào mình biết, hoặc là cái tâm tham biết, suy nghĩ biết hay cảm giác biết, đó là chánh niệm. Và cái phần mà tỉnh giác nè, biết rõ đây cái hơi thở này là gió chuyển vào, hoặc cái cảm giác này là cảm giác chứ không phải là mình. Thì đó tội đó. Tại biết cảm giác chỉ là cảm giác, hơi thở là gió phong đại chuyển vào. Và chỉ có phản khắc hiện tại này đang sống, nó đến nó sanh nó diệt thì nó tội. Khi mình đang quan sát kết hợp văn tư và cái lúc mình hiểu lúc đó là tự tu luôn, mình thấy nó vô thường, mình hiểu nó vô thường, hiểu cái hơi thở vô nó mắc, cái hơi thở ra nó sanh. Tại hơi thở ra muốn thở được thì phải hơi thở vô, phải mắc, đúng không? Mình đang thở vô nó thở ra được không? Không. Như vậy khi muốn thở ra thì thở vô phải diệt, thở ra mắc. Còn muốn thử vô thử ra gì nó sanh diệt liên tục, mình vẫn cảm nhận được cái đó thì vẫn là tuệ. Tuệ tri là biết bằng tuệ, mà tuệ nó có 3 cái: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Lúc đạt không mới gọi là tuệ, không lúc đạt là tuệ tu. Tuệ tu còn này còn lúc mà đang tiểu văn tiểu tư và khi lúc mà chú hiểu nghe hiểu tuệ nó có 16 thằng tuệ này, cái tuệ lúc đạt giác ngộ khác. Vì đơn giản này, bây giờ sư nói nè, sư nói vợ chú đang ngồi đúng không, thấy không? Sư biết vợ chú nè, chú biết vợ chú lại không? Biết không? Chú này biết không? Nhưng mà sư biết cô này khác, chú biết khác á. Chú biết cổ là sống bao nhiêu năm, mấy chục năm tánh tình cổ, sao chú biết rõ hơn sư chứ? Khác hay giống? Chú khác hay giống? Khác chứ. Còn chú biết khác, chú biết khác. Thì cũng vậy đó, cũng là cái thân tâm này, nhưng mà trí tuệ mỗi cấp bậc nó khác. Thấy vô thường, nhưng thấy vô thường sâu hoa cạn. Vô thường nhiều cái góc độ. Cũng thấy vô thường, nhưng mà cái thực thấy vô thường này sẽ được phát trí tuệ khác. Bậc tu đầu hàng cũng thấy vô thường khác, bậc tư đại hàm khác, phàm phu khác, phàm phu có học khác, không có học khác, tu sâu khác, tu cạn khác. Chứ hiểu không? À, nhưng còn cái con đó mà thấy mà rốt ráo, tôi nói chứng đạo quả là khác. Còn bình thường mình chưa chứng nó vẫn có những cái tầng tuệ, 16 tầng tuệ hoặc những trí tuệ đang hành, vẫn hiểu được. Nhưng cái lúc chú hiểu được, chú mới nhả cái phiền não ra. Như vậy khi mà sư nói gì cái vô thường, chú hiểu vô thường khác á, mà giờ chú hiểu khác cũng giống đâu. Giờ hai chồng người bàn thử là khác, đúng không? Sao giống được? Không có giống. Mưa xuống là một cơn mưa, nhưng cây xanh hấp thu khác, cây trời hấp thu khác, cỏ hấp thu khác, cây lúa hấp thu khác, khác là giống. Khác là giống, khác chứ giống. Một bài pháp giảng là nhưng mọi người hiểu khác khác nhau, theo nghiệp mà. Cái nghiệp của vị khác nhau, cái trình quý vị sanh gia đình nào khác nhau, và vị tiếp xúc với ai, vị học được trình độ bao nhiêu, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 12 nó khác nhau, và kinh nghiệm sống khác nhau, do đó vị tiếp thu cái sự việc đó, cái hiểu của vị nó khác nhau, đúng không? Không có giống. Đã nói rồi, mỗi người mỗi nghiệp, nhìn coi có mặt nào giống mặt nào không? Không có. Người cao, người thấp, người đẹp, người xấu, người đen, người trắng là khác nhau, hiểu không? Do đó là cái hiểu là cái tệ tu khác, mà cái tệ văn tệ tư đó, đó vậy đó. Rồi, có gì hỏi nữa không? Vô tâm mà mới tới có nghe chắc hiểu không? Mới tới chưa hả? Mới tới bữa đầu chưa thôi. Nghe lắm rồi. Giờ chú hiểu không? Hả? Tôi vợ hiểu không? Còn mấy cô kia, có hiểu không? Hả? Tại vì mới chắc cái này bắt đầu khó vậy, không hiểu từ phải. Mưa dầm thấm đất. Tại vì mới đầu là nắng mấy tháng rồi, vừa mưa xuống một cái trận đầu. Suy nghĩ gì đó? Khô liền. Khô không? Khô, phải mưa nhiều mới thấm. Đơn vị đang sống thế gian cách nghĩ cái khác nó quen, tự nhiên nghe cái bữa đầu xuống nó khô. Mình nghe từ nhiều lần nó mới thấm. Có phải không? Còn mới mà nghe mới hiểu liền thì chưa đâu. Chứ lại ra nó gián đoạn. Nghe phải ít nhất là 2-3 lần, 3 lần. Giống con chú mới đầu cũng đâu có ấy, mình nghe từ cái chú. Giờ chú hiểu không? Đó, từ đó mình hiểu đó. Mới đầu cũng hơi khó phải không? Mới đầu là lạ. Cách nhìn nó khác với cái ngoài đời. À, dễ thôi. Giờ tốt rồi. Vì hiểu được, vì quan hỷ. Mình hiểu được, mình hành được, mới quá giải phiền não, mới bớt cái phiền não, cái an lạc. Nếu vị hiểu là tốt, vị hiểu là sư giảng cái cách này, còn không hiểu giảng cách khác. Tại vì nếu mà sư giảng pháp không, vị rất dễ hiểu. Nhưng mà sư giảng thiền vị hơi khó. Nhưng mà cái khó này á, vị làm được là vị mới là quá giải phiền não nhiều. Tại chính cái vị đang thực tập, nó quá giải trực tiếp luôn. Vị đang săn, đang than, vị nhìn vô, hoặc đang đi, vị đang ngồi, đồng quan sát an lạc liền. Hiểu không? Quá giải liền. Có thể cách này nếu về thực tập được á, từ từ thì bây giờ là khi đi về nhá. Nhưng mà sư báo cho vị biết lát nữa vị mà ra đi về á, đừng có giờ đi sẹt đi dài. Đứng vậy cái mình biết mình ý thức mình đang đứng vậy. Mình đi ra mình đi thoải mái đang đứng. Cuộc đời có gì có vì vội. Vì vội cũng là chết đi cũng đem tất đắc à. Nha, đem theo gì trên mình minh vải liền. Đem cũng có gì hết. Cho nên khi mà bên phương Tây á, họ thấy bên Việt Nam ngã tư đường á, gương mặt lúc mà đèn đỏ đó, họ hất hải gương mặt, họ chờ đi mà để mà đi tới làm gì đó. Gương mặt mình rất là hốt hoảng, thì mình sống cuộc đời mình sống bôn ba, mình rất là mệt. Cho nên phải thư giãn, sống chậm, sống nhẹ. Con chó nó nhanh quá, 14 năm, mười mấy năm nó chết, là con rùa sống lâu cả ngàn năm. Vì chậm, thoải mái, đúng không? Cho nên mình cứ sống thoải mái, sống thoải mái. Đi đứng, mình theo quán sát, rồi về tập, rồi tuần sau vị tới vị... Kết quả bị báo lại ha. Rồi, xong ha. Long vương thần lực có nhiều, đồng thanh quan ý bước liệu chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyện thuộc cánh khỏi nạn tai, chúng sanh được.